ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 trong bộ truyện Hai Chiều Gió của tác giả Giao Ninh. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, Thị Vân đã nhận ra được bộ mặt thật của bố mẹ chồng cô. Khác với vẻ bề ngoài, tỏ ra với cô là một người rất mực yêu thương con dâu, chăm chút, chiều chuộng, là một âm mưu vô cùng độc ác. Thậm chí bố mẹ chồng cô còn yểm bùa để đe dọa tới tính mạng của cô. Đằng sau vẻ mặt của những con người đạo mạo kia là cả một bí mật tội ác vô cùng khủng khiếp. Giết người, chiếm đoạt mạng sống của người khác, và thậm chí là còn lợi dụng trên những thân xác của những đứa bé sơ sinh vô tội để trục lợi cho cá nhân mình. Nhưng bởi vì chưa tìm ra bằng chứng xác thực, nên Vân vẫn phải chấp nhận sống trong ngôi nhà đầy quỷ dữ đó, và luôn có một nỗi nơm nớp lo sợ rằng không biết họ sẽ ra tay với cô bất cứ lúc nào. Và liệu rằng tội ác của bố mẹ chồng cô có được đưa ra ánh sáng, và những con người vô tội kia có được giải oan hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu những diễn biến tiếp theo trong bộ truyện Hai Chiều Gió ngày sau đây nhé. Vân vờ như không biết, lùi thẳng vào trong nhà, trong ánh mắt như con dâu bầu đâm thẳng vào mặt Vân của bà mẹ chồng. Nhưng vừa lướt qua cô, giọng nói ngọt ngọt như mía lùi tên Vân, khiến cho cô nhảy dựng lên như luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cả người cô cứng đờ. Vân này, đứng lại, mẹ hỏi một chút. Dạ vâng, mẹ cứ nói đi ạ. Vân lắp bắp trả lời. Cô phải thật bình tĩnh để tránh bị Bảo Hoan nghi ngờ. Cô tươi cười một cách rạng rỡ nhất để nhìn mẹ chồng. Bảo Hoan đứng trước mặt cô rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Nãy mẹ đi qua phòng con, mẹ không thấy lá bùa mẹ dán ở cửa sổ. Tối mẹ lấy cho con tờ khác nha. Lại nhắc đến lá bùa thế mạng ấy, mụ cũng khôn ranh lắm, muốn hại chết Vân đây mà. Cô ngây ngô suy nghĩ như kiểu vô can nói với mẹ chồng. Con cũng không để ý nữa, chắc là dán ở cửa sổ, gió bay mất rồi mẹ. Con cũng không cần đâu, dạo này con không nằm mơ linh tinh nữa rồi. Khi nào cần, con lại bảo mẹ làm cho con một cái nhé. Bà Hoan gật đầu vui vẻ đi vào, Vân đứng sau thở phào nhẹ nhõm. Bỏ mẹ, liệu có phải mụ này biết điều gì rồi không? Có phải mụ ta đã phát hiện ra bùa Vân dán ở gầm giường? Càng nghĩ cô lại càng sợ, phải tìm cách xé cách cái bùa ấy thôi. Chiều hôm ấy, lúc hai ông bà đang nhặt cỏ ngoài vườn sâm, Vân nhanh chóng vào trong buồng. Cái cửa buồng của bà Hoan kêu lên tiếng rất sợ, cứ lét két như là nhà hoang vậy. Vân nuốt nước bọt cái ực đi vào tìm lá bùa. Cái phòng của bà Hoan tối om như một cái hang động vậy. Vân phải bật cả đèn điện thoại để rọi xuống gầm giường tìm bùa. Rọi mãi cũng thấy lá bùa vẫn dán ở đấy. Có vẻ như bà ấy chưa biết thật. Vân nhanh tay giật lấy cái bùa, rồi xé la đầm đôi cho vào túi áo. Vân soi xung quanh xem có điều gì bất thường hay không, thì thấy phòng của mụ cũng dán mấy lá bùa. Nhưng không phải là bùa màu vàng như của cô, mà là màu đen, trên đó có những hình thù vô cùng kỳ lạ. Trên cây treo đồ, có vài ba bộ áo dài màu đỏ, mụ hai xem bói treo chật kín. Đã tính đi ra rồi, nhưng mà cái thứ đỏ đỏ xanh xanh trên giường của mụ khiến cô tò mò một lần nữa. Cô rọi thẳng đèn vào giường chỗ gối, rồi loanh quanh quan sát một hồi cẩn thận cô mới cầm vào. Tóc mấy lớp vải nhiều màu, cô tá hỏa khi thấy một con búp bê, một con mannequin bằng da bằng thịt. Cô chạm vào người nó mềm nhũn như da của một đứa trẻ con còn sống. Tim cô đập loạn xạ. Chuyện gì thế này? Bà Hoan nuôi trẻ con ư? Tại sao Vân ở trong nhà suốt mà không bao giờ nghe thấy tiếng khóc chứ? Và nó còn sống hay là đã? Đúng lúc này thì tiếng mụ Hoan ở dưới nhà gọi cô, khiến cô giật thót tim. Vân ơi, Vân à, ra đây mẹ nhờ tí nào. Đang sợ hãi mà nghe thêm tiếng mụ Hoan vang lên, đúng là combo rùng rợn. Vân hoảng loạn tìm chỗ nấp. Bây giờ mà thò mặt ra, bà Hoan lại đứng ngay cửa, thì thôi cô xong xác. Cô nhanh chóng cầm hai chiếc dép chui vào gầm giường lánh nạn, mồ hôi vã ra ướt hết cả áo. Đúng là làm dâu nhà xác khổ quá đi. Ngày nào tim cũng đập, chân cũng run lao vào nhau chan chát như thế này. Cũng may cô không yếu tim, chứ không thì cũng chẳng sống thọ với nhà bà Hoan quá nửa tháng mất. Tiếng dép lẹp kẹp của bà Hoan đi từ đằng trước ra đằng sau, tìm nhưng mà không thấy. Bà dừng lại ngay trước cửa buồn, khiến cho Vân như nín thở. Bà ấy đứng trước cửa rất lâu, rồi một ta bà đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào. Cái tiếng cửa kêu lên ken két, nghe mới buốt sống lưng làm sao. Quỷ thần ơi, Vân muốn xón đái ra quần quá. Bà tự dưng đứng ngay ở cái giường. Tóc Vân muốn nhảy dựng ngược cả lên. Cô không thấy bà ta ngó nghiêng một hồi, có vẻ như không có gì lạ, nên bà ta bỏ thái độ cảnh giác. Mụ ngồi lên giường, mắt láo liêng nhìn thêm một lượt xẻ chừng nữa. Ẵm đứa bé trên tay, bà ta nói nhỏ dỗ dành. Ôi, con gái ngoan của mẹ, mẹ thương nào. Còn nói đi, ăn gì mẹ cúng cho. Ngày mai phải gọi khách về đây cho mẹ nghe chưa, để mẹ có tiền, mẹ mua sữa cho mà uống. Vân sắp lăn ra đất ngất rồi đây. Chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này như thế? Cúng ư? Có nghĩa là đứa trẻ ấy đã chết. Trời ơi, bà Hoan nuôi một đứa trẻ đã chết. Chẳng phải đó là cô Ma Thong ở trên mạng hay đưa tin hay sao? Vân đau tim quá. Bà Hoan bị điên hay bị làm sao vậy? Tuy Vân không biết gì về con cô Ma Thong đấy, nhưng như cô đọc thì nuôi mấy đứa trẻ này sẽ không có hậu về sau. Và đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó ngoài đời. Con cái bằng da bằng thịt thì suốt ngày bà nặng nhẹ. Ấy thế mà bà nhẹ nhàng nuôi một đứa trẻ đã chết, đúng là nực cười mà. Bảo Hoàn dỗ dành con búp bê ma ấy một hồi, rồi cho nó nằm xuống, nựng nựng yêu nó vài cái rồi mới đi ra. Vân thở phào, chờ đợi nghe thấy tiếng bà văng vẳng từ ngoài vườn xa xa, cô mới chui ra. Cũng may trong lúc chui xuống gầm giường, không có thông báo tin nhắn hay ai gọi tới, không thì cô ngoẹo mất. Thật à, cô sợ quá thôi. Vân đi ra khỏi đấy rồi cũng trải qua cái đầu gọn gàng. Về phòng, bôi một ít dầu gió vào. Cô chạy đóng cửa cái bạch cho Bảo Hoan nghe thế, rồi lững thững đi ra vườn sau nhăn nhó. Mẹ vừa gọi con à? Con chả biết ăn phải thứ gì mà đau bụng quá à? Vân một tay ôm bụng cho bà đỡ nghi. Thấy con dâu nói thế thì bà Hoan tỏ vẻ lo lắng. Đau như thế nào? Để mẹ hạ nước ở trên bàn thờ uống cho khỏe, ngay ấy mà. Vân giật mình. Nước gì ở trên ban thờ? Từ hồi bà Hoan biết ác đến giờ, cô không tin bất cứ thứ gì ở trên đời này hết. Thức ăn bà ăn trước cô mới dám ăn. Còn cái nước trên ban thờ, chẳng lẽ là thuốc chuột? Vân xoa xoa cái bụng, mặt dịu lại một chút rồi lắc đầu. Không cần đâu mẹ, chắc là tí con khỏi ngay ấy mà. Chắc lúc nãy ăn quả dưa chuột vào có thuốc sâu trong bụng rồi đấy. Tí nữa giờ là hết. Bà lừ mắt một cái, vẻ yêu chiều con dâu. Ấy thế mà Vân lại sợ xanh mắt, bà lại trách. Còn đây, ăn uống cho cẩn thận vào. Lỡ như có bầu mà ăn vớ vẩn thế này thì nguy to. Có chai nước mẹ xin ở Yên Tử về quý lắm, chữa bách bệnh, uống vào cho nó bổ. Mẹ có xin rồi, phải sinh được quý tử nữa mới mừng. Vân cười nhạt, rồi lùi vào trong nhà luôn. Cái chai nước bà Hoan đi Yên Tử, năm ngoái ở giếng chưa đun nấu gì, mà uống vào thì ngủm luôn ấy chứ. Sợ bà nghi. Nên Vân chạy lên chỗ ban thờ tự, mang cái chai nước đổ đi vơi nửa, còn bớt lại một nửa cho bà ấy uống. Nhưng chợt thấy nếu không bị sao thì hơi bị uổng công bà. Cho nên cô cho một tí thuốc sổ vào, để ở ban cho bà Hoan uống. Vân canh chuẩn lắm, chỉ bớt lại đúng một cái cốc con. Chẳng may bà ấy thấy nhiều, lại bắt cô uống thì bỏ mẹ. Cho nên khôn nó cũng phải kèm theo khôn vặt thì mới hiệu quả được. Ở nhà không có việc gì làm. Lâu lâu cô nhìn qua khe cửa buồn bà Hoan, xem con cô Ma Thong đó có nhúc nhích hay không, nhưng chẳng thấy gì cả. Tốt nhất cô không nên vào đó nữa, kẻo không thì mang họa vào thân chết giờ. Nửa chiều bà Hoan đi vào, vẫn thấy mẹ chồng mồ hôi ướt đẫm ra thì thương mặt. Thấy ông Hoan ngồi ở đầu hè, cô lấy hai cốc đá đưa cho ông bà uống. Cô nhanh tay đổ chai nước có thuốc sổ vào ly cho bà Hoan. Còn ông Hoan, cô cũng thấy ông không ác bằng bà, nên cô cho nước lọc vào. Thầy Vân mang ra niềm nở, lại sẵn cơn khát, bà Hoan uống ngay mà không một chút do dự. Cô mang cái chai còn một chút nước, dốc thẳng vào mồm mình rồi tươi cười. Công nhận nước này ngon thật mẹ nhỉ. Nước này trên núi đầu nguồn sạch mà mát nữa. hơn nước giếng nhà mình. Còn uống hơi hết nửa, còn một tí còn phần mẹ. Bà thấy Vân ngoan thì tỏ ý mừng. Từ hôm cái thơ sảy thai xong, Vân chửi mẹ chồng, bây giờ mới thấy bà niềm nở trở lại với cô. Đúng là tâm tính đồng bóng, chỉ thích ưa nịnh nên bà cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa thấy Vân cũng uống nên bà chẳng mấy đề phòng. Tầm được nửa tiếng, bắt đầu bà chạy đi nhà vệ sinh liên tục. Vân vờ như không, cô nhanh chân đi dọn dẹp các thứ, mặc bà chạy không kịp. Mặc dù trong bụng đang rất hầy hê, nhưng cô nào dám cười đâu. Một lúc sau có vẻ bà nghi ngờ, bà gọi Vân lên cất tiếng hỏi. Vân này, con không thấy đau bụng à? Dạ con không, mẹ bị gì ạ? Để con đưa thuốc uống, bố cũng uống mà bố có bị sao đâu ạ? Bà nhìn vặt Vân, thấy cô có vẻ thật thà, liền xua tay không nói nữa. Nhưng nhớ ra bà lại dặn. Lần sau con phải đem nước đun sôi uống lên biết chưa? Chứ uống như thế này thì có ngày chết mất. Dạ vâng, dạ con cứ tưởng là nước xin lộc nên cứ thế uống. Chứ đun lên thì nó mất lộc, hôm nào có thì con sẽ đun à? Bà gật đầu rồi chạy té lửa vào trong nhà vệ sinh. Vân bây giờ mới nhích mép lên cười một cái, thật là cho đáng đời bà ta. Uống một hơi nước chanh, Vân lại nhanh miệng kể tiếp, vì thời gian không còn nhiều. Bà Hoan nuôi cả con mơ thong chi ạ, em mới biết đây thôi. Lúc đầu em cứ ngỡ là trẻ con thật, nhưng hóa ra không phải. Vân kể xong, những nét mặt của Quyên cũng không có gì ngạc nhiên, chị ấy bảo. Ôi dạ, cái đấy là bình thường ấy mà. Em cứ nghĩ mà xem, đền xác thai nhi mà bà ta còn chẳng sợ, thu thập cả bao tài. Thì một cái xác trẻ con làm cô mang thong có gì mà lạ. Chị nói rồi, em không cần phải điều tra, quá nguy hiểm làm gì. Chỉ cần quan sát xong rồi báo cho chị là được. Em cứ tiếp cận cái thơ ấy, mà cũng chẳng lại là tiếp cận, cứ quan tâm nó bình thường. Xong lâu lâu chen vào một câu, hỏi đến Mụ Hoan xem nó có sơ hở gì không rồi báo cho chị. Mụ Hoan không phải là loại dễ dàng đối phó, cho nên em cứ đề phòng, nâng cao cảnh giác thì càng tốt. Chị biết, bây giờ Mụ chưa nhằm vào em đâu, nhưng sau này rất có thể em sẽ là con mồi tiếp theo mà Mụ nhắm đến đó. Quyền công nhận có rất nhiều kinh nghiệm mà thông minh quá ấy chứ. Vân thấy nhiều người mang lòng hận thù thì không sáng suốt và chìm tìm mọi cách để trả thù, hòng hà lòng hà dạ, chứ không tính toán kỹ lưỡng được như Quyên. Nghe thấy chị nói, Vân cũng lo. Thật sự cô cũng biết bà Hoan đang âm mưu hại mình đấy. Nhưng không biết là khi nào thì bà ta sở gáy thôi. Chứ ngửi mùi cho cô bùa thế mạng là cô biết bà ấy tốt với con dâu như thế nào rồi. Anh Hoàng công an hầu như chỉ ngồi lắng nghe hai chị em Vân nói chuyện, chứ không nói gì. Trời ơi! Người gì đâu mà đẹp trai dữ thần, lâu lâu cứ nhìn chăm chú chị Quyên. Thấy chị nhìn lại thì lại quay đi chỗ khác làm lơ. Chắc anh này có ẩn tình gì với chị Quyên rồi. Một lúc sau thì Hoàng có việc phải đi, chị còn Vân vào Quyên. Quả thực, cha mẹ nào lỡ bỏ rơi một đứa con đẹp đẽ giỏi giang như anh Hoàng ấy nhỉ? Nếu bây giờ nhìn thấy anh Hoàng đẹp trai thành đạt thế này, chắc họ sẽ cảm thấy có lỗi lắm. Lúc anh ta vừa đi, Vân cười vỡ lớ cất tiếng hỏi Quyên. Em thấy anh Hoàng có vẻ thích chị lắm, cứ nhìn chăm chú chị suốt thôi. Đâu có, anh Hoàng với chị ở chung trại từ nhỏ, anh ấy tốt lắm, hiền khô à. Với lại chị có anh Minh rồi. Nhắc đến mình và anh trai của Hải, mắt Quyên lại sáng rực lên. Phải rồi, Quyên còn Minh nữa kia mà. Không biết sau chuyện này mình có còn thích Quyên nữa hay không, đó mới là điều quan trọng. Quyên nhìn Vân, chợt nhớ ra chuyện gì, chị lại báo luôn. À, báo cho em một tin giật gân. Theo như chị tìm tài liệu của ông để lại, thì mấy đứa trẻ con chết oan ấy có liên quan đến cây sâm. Vì thế từ cho bây giờ, chị điều tra chân tướng ra. Em tuyệt đối không được động đến cây sâm, kẻo rút dây động rừng, biết chưa? Trời ơi, lại chuyện gì nữa đây? Tìm Vân lại đánh trống liên hồi. Chân tay Vân lại lập bà lập bập run rẩy. Sao mà lại có quá nhiều bí mật ẩn khúc như thế này cơ chứ? Vân lắp bắp nghi ngờ. Phải chăng lúc em nghe thấy tiếng trẻ con, chúng nó là những đứa trẻ đã chết? Có thằng năng đấy. Nhưng mà em đừng sợ, cứ bình tĩnh. Chuyện không liên quan gì đến em, nên em không phải lo. Quyền nghĩ sao mà Vân không sợ cho được. Bây giờ ở nhà ấy thì biết đâu đây. Nhỡ đầu bọn trẻ con ấy nghĩ cô đồng lõa với Mộ Hoan thì thôi coi như là đứt. Quyền nhìn Vân dò xét một chút, khuôn mặt Vân khá căng thẳng, nhưng Quyên vẫn phải nói thực. Dù gì, Vân cũng đã theo phe Quyên. Tốt nhất chị thành thật chia sẻ một chút về dự kiến thì sẽ hay hơn. Vân này, chị có một thỉnh cầu. Chị biết là rất khó nói, nhưng chị nghĩ chỉ duy nhất em có thể giúp được chị thôi. Chị cứ nói đi, giúp gì thì em sẽ giúp cho. Quyên hít một hơi thật sâu, nhìn chị Vân rồi từ từ kể. Chị đang nghiên cứu về một loại bùa khác. Nói thực là chị cũng không dám chắc là nó sẽ thành công. Vì tài liệu của ông chị bị rách mấy trang, nên sẽ rất khó khăn trong việc nghiên cứu. Nhưng nếu như thành công, thì sẽ ra đời một loại bùa. Nó dạng kiểu như kết nối giữa người âm và người dương thông qua những giấc mơ. Vân ngơ ngác không hiểu. Trên đời lại có loại bùa thần kỳ như thế sao? Thế thì tốt quá. Cô cũng đang muốn gặp mẹ. Nhưng Vân chưa hiểu rõ lắm nên cô hỏi lại. Bùa đó như thế nào hả chị? Em vẫn không hiểu lắm. Có nghĩa là nó sẽ giúp em gặp người âm có phải không chị? Nếu thế, em cũng muốn gặp lại mẹ em. Mẹ em đã mất lâu lắm rồi. Chị giúp em gặp mẹ em nhé. Có rất nhiều điều em muốn nói với mẹ. Nhân tiện em hỏi mẹ có thiếu thốn gì không, để em còn đốt gửi cho mẹ nữa. Quyền nhìn Vân ái ngại, chị ngập ngừng giải thích. Cái bùa này không phải người âm nào cũng gặp được Vân à. Bùa này còn tùy thuộc vào em có cơ may gặp được hay không. Với lại quan trọng là người âm ấy có hợp với em hay không. Theo như em kể, thì bọn trẻ có vẻ hợp với em đấy. Nếu được, em và chúng nó có thể gặp nhau thông qua giấc mơ mà người ta hay gọi là báo mộng ấy. Vân nghe thấy thì chần chờ một lúc. Cô không ngờ cái nghiên cứu bùa ngải của ông Quyên còn rộng lớn như đề tài nghiên cứu khoa học thế nữa. Suy nghĩ một hồi nên Vân thẳng thắn. Thôi được rồi, em sẽ giúp chị. Nhưng còn một điều nữa. Quyên lại ngập ngừng. Bà này có gì khó nói mà lại giật cục thế nhỉ? Mọi khi thẳng thừng lắm kia mà. Vân dừng đôi mắt lên nhìn Quyên, đầy dò xét, chị bảo. Cái này nó cũng rủi ro cao. Lúc em ngủ, có nghĩa là hồn em phải lìa khỏi xác để gặp được lũ trẻ. Nếu chẳng may hồn mà không về được xác thì... Quyên không dám nói hết câu. Vân bần thần nhìn chị. Trời ơi, cái này người ta gọi là trò chơi sinh tử chứ còn gì nữa. Lỡ mà ngủ luôn không dậy được, có nghĩa là chết chứ sống sao nổi. Vân thở dài. Cái gì cô còn có thể giúp, chứ cái này là đánh đổi cả mạng sống. Xem chừng là hơi khó rồi. Thấy mặt Vân nhợt nhạt cả đi, Quyên biết là cô đang sợ hãi lắm. Nếu là cô cũng sẽ giống như Vân và chẳng bao giờ đồng ý cái chuyện điên rồ ấy. Nếu Vân không giúp cũng không sao, và đây mới chỉ là nghiên cứu, suy nghĩ của Quyên mà thôi, chứ kỳ thực cô cũng không dám chắc chắn. Chị chỉ nói thế thôi, chứ chị cũng không biết có làm được hay không, em cũng đừng quá lo lắng. Vân gật gật cái đầu như một cái máy, mắt vô hồn nhìn đờ đẫn. Cô không ngờ chuyện xung quanh về bùa ngải, về thai nhi lại đi xa quá như thế này. Thực sự cô không biết nên làm thế nào mới phải. Vân về nhà, đầu óc cô rỗng tách. Thấy Bảo Hoàn chạy đi chạy lại nhà vệ sinh mà cô vẫn thấy có đôi chút hả hê. Trần đời Vân ghét nhất là kẻ ác. Mẹ chồng Vân ác, cô không thể dung túng cho mụ ta được. Mấy ngày tiếp theo, Vân không thấy Quyên đến chơi nữa. Chắc chị ấy lại về nhà trên rồi. Có tiền nhiều đúng là xứng thật. Bay nhảy khắp nơi mà chẳng cần phải lo nghĩ gì cả. Sớm nay cái thơ về lại nhà, nghe phòng phanh vợ chồng con này hết tiền, đâm ra cãi nhau. Cái thơ không chịu được cuộc sống khổ cực thì lại sang nhà mẹ ở. Lúc đi ngang qua nhà, Vân nghe thấy hai mẹ con mụ ta tâm sự, to bé. Thôi, mày đã về đây rồi. Chẳng lẽ mẹ lại không cơ mang? Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì anh em chúng mày chứ vì ai. Chứ chết thì mẹ cũng chẳng thể mang đi được mà. Cái thơ ngồi chăm sóc, nghe mẹ nó giải bày. Con bé này lạ lắm. Hễ nó cứ chửi nó thì nó nhảy dựng lên. Chứ mà ngon ngọt với nó, thế nào nó cũng nghe. Bảo Hoàn nói như rất mật vào tai, thế nên cái thơ cũng chẳng phản đối gì cả. Nó cũng tâm sự với bà. Thằng Vũ dạo này, không có việc gì làm mẹ ơi. Suốt ngày cứ ăn uống rượu chè đến là chán. Ai bảo mày đâm đầu vào nhà nó để làm gì rồi kêu. Đấy, không có tiền mới sáng mắt ra nha con. Bà Hoan ấn đầu con gái một cái. Con thơ lầm bầm nhưng không nói lại gì. Câu trước ngọt được một tí. Câu sau bà chửi thẳng nó luôn. Nghĩ mà cũng buồn cười. Bà Hoan ở nhà ngày thường khác hẳn với bà Hoan lúc xem bói, uy nghi lịch sử, một điều con, hai điều con, chứ chẳng sỗ sàng lôi toàn bộ hạ bộ với phụ khoa ra để chơi. Thế mới biết bảo Hoan giỏi. Bà có nhiều mặt, chứ không phải là một mặt thôi đâu. Nghĩ một hồi, bà lại bảo cái thơ. Mày về, bảo thằng Vũ sang đây ta bố trí việc cho mà làm. Thành niên sức dài vai rộng, toàn ăn với chơi thì tương lai để đâu. Mẹ cho nó làm gì hả mẹ? Tao tính như thế này, sẽ dồn vốn mua một cái ô tô con cho nó chạy. Vì thằng Vũ nó biết chạy gì. Lâu lâu chở tao đi chùa lễ bái, hoặc đi xem nơi xa, tao đỡ phải thuê xe. Với lại quan trọng, việc lên thành phố gom hàng, ta nói thật chứ đi ô tô một mẹ được rõ nhiều, mà lại an toàn. Mộ Hoàn cứ ngồi tỉ tê kế hoạch cho cái thơ nghe. Đúng là con mẹ này ác từ trong trứng, chứ không phải ác vừa. Nghe một cái, Vân đã biết mụ gom hàng là cái gì rồi. Vân mà như quyên, cảnh trường lúc mụ mang xác thai nhi gọi công an cô cổ, bắt chúng nó một phát giải lên tỉnh là xong. Cần gì nhiều chiêu bài phiền toái. Bắt ngay con mụ này là cầm đầu về sau, sẽ chẳng có ai chủ chốt nữa. Đường dây thu gom xác cũng thế mà tan rã. Nhưng chuyện có phải như thế là xong ngay được đâu. Hơn nữa, quyền muốn kiểu trừng trị kẻ thù là phải theo kiểu chơi một vố, từ ngấm mới cai dần. Chứ bắt nhốt luôn thì chị ấy lại không thích. Đến tối, khi cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm, khi có tiếng ô tô đỗ ngay trước cổng, tiếng chó sủa inh ỏi mà Vân quát mãi cũng chẳng thôi. Cuối cùng Vân chạy ra ngoài cổng xem, hóa ra là chị Quyên, đi theo cùng với một thanh niên cao to, da hơi ngăm, nhìn nhang nhác thì giống Hải Như Lột. Vân nhận ra ngay đó là anh Minh, anh trai của Hải mới từ Hàn Quốc về. Đây chắc là em sâu học y của vợ thằng Hải, đúng không? Anh là Minh đây. Em biết rồi, anh chị vào nhà đi, chắc là bố mẹ đang mong lắm đấy. Gặp anh trai chồng cô cũng vui lây. Quyên thì khỏi phải nói, khoác tay người yêu mà cứ ngỡ như là dính chặt sam vậy. Vân lôi phụ đồ đạc vào trong. Bà Hoan nghe thấy tiếng léo nhéo cũng liền chạy ra. Thấy mặt con trai thì không còn kịp đi dép. Bà chạy ra ôm chầm lấy con khóc nức nở. Hình như bà ta khóc thật chứ chẳng phải diễn. Bà cứ nấc lên rồi vỗ vỗ vào vai con trai sau bao nhiêu năm xa cách. Vân nhìn cũng có đôi chút động lòng. Giả như mà bà lúc nào cũng hiền lành chân chất như thế, có phải hay không? Cả nhà lục đục kéo nhau hết vào trong nhà. Cái thờ thấy anh về thì cũng chẳng buồn ra đón, cứ ngồi láo lia gắp thức ăn. Hôm nay Hải đi làm về muộn, chứ nếu không biết mình về thế này, hẳn anh cũng vui phải biết. Vân nghe Quyên đợt lâu kể, cái thờ với anh Minh không hề ưa nhau. Ngày xưa anh đi nước ngoài, cái thờ cấp 2 đã ngồi chung với sai rồi. Mình về nhà vô tình bắt được, thế là đánh nó để bụng thử thời đấy. Anh Minh tính tình hơi trầm, thật thà, giản dị, chứ không giống như Hải. Ngày xưa thấy nhà khó khăn, chính anh đã xin đi xuất khẩu lao động, gửi tiền về chăm lo cho các em. Kể ra chị Quyên cũng tốt xấu, nếu lấy anh Minh chắc cũng chẳng phải lo nghĩ gì cả. Chỉ nghĩ thế nào để đối phó với con mụ mẹ chồng độc ác kia thôi. Mà chẳng hiểu sao, Vân cứ thấy tương lai đôi trẻ này nó mập mờ như thế nào ấy. Mình nhìn mâm cơm một lúc rồi gãi đầu. Anh nửa đùa nửa thật cất tiếng. Khiếp, nhà mình có túng thiếu hay gì đâu mà sao lại ăn như thế này? Ăn như thế này thì lấy sức đâu ra nữa? Bà Hoàn thấy con trai nói thì hà hà cười, ba chống chế. Ôi dạo, ăn thế cũng ngon rồi. Mẹ ở nhà cũng tiết kiệm, chờ để anh em chúng mày lo hết sao được. Chúng mày cũng có tương lai, gia đình sau này thầy bu bây giờ. Ăn cả rồi thì liệu, mỡ trong máu lại tăng sông này kia. Lúc ấy lại khổ cho anh em chúng mày. Bà vừa nói, vừa lấy vạt áo lau lau mồ hôi, khiến mình thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ kiếp toàn là giả dối. Còn mẹ Hoan đáng ghét đánh vào tâm lý hiếu thảo của anh trai em nhà Minh, cho nên lúc nào cũng ra vẻ tằn tiện và không muốn làm gánh nặng cho con cái. Vân cười khinh. Mụ Hoan chỉ lừa người trong nhà, chứ làm sao lừa được cô. Mụ suốt ngày kêu kể khổ, hay luôn để ra yêu sách phải hà tiện. Lúc nào mâm cơm cũng chỉ lèo tèo vài con cá khô hay một chút canh bầu, nhưng Vân cũng hi hề than. Thay vào đó, mụ lại dửng dưng đi nhờ họ hàng bà con trên thành phố mua cân sâm hay tâm thất cả vài triệu về ăn cho bổ. Đùa, tiết kiệm quá đáng thật đó. Vân đánh mắt sang chị Quyên, cũng thấy chị bịu môi một cái rõ nhanh, Vân phì cười. Nếu có giải nào cho Bảo Hoan thì chắc chắn giải diễn viên xuất sắc nhất sẽ hợp với bà ta. Xong bữa cơm tối, Hải cũng về đến nhà. Y như dự đoán, Hải thấy anh về nhà liền ôm chặt lấy anh rồi khóc rưng rức. Hải trách anh: sao anh về mà không báo cho nhà biết để còn cử người ra đón? Sao bảo gần cuối năm kia mà. Anh về rồi thì có đi nữa không anh? Định là thế. Nhưng bên ấy dạo này ít việc nên anh về trước. Với lại cũng nghe cái thơ nó lấy chồng, nên anh về xem có gì giúp được hay không. Cái thơ thấy anh nhắc đến mình thì ngước lên nhìn một cái rồi lại bấm điện thoại liên tục. Mình suốt buổi cứ cười mãi. Chắc lâu rồi mới gặp được người nhà nên anh phấn khởi lắm. Bà Hoàn ngồi một bên bắp tay bắp chân cho con trai suốt. Quyền cũng ngồi bên này, nắm tay mình đầy tình tứ. Nhưng như thể bà Hoan ghen hay tức gì với chị Quyên ngồi cạnh con trai nên cứ kéo anh ngồi sang bên này. Mình chiều ý mẹ nên ngồi sang phía mụ để mặc chị Quyên ngồi một mình. Còn mẹ mày đúng là vô duyên từ trong trứng nước chứ trà đùa. Mẹ gì mà khốn nạn hết sức. Trong khi cả nhà đang rôm rả nói chuyện, Vân để ý thấy tay chân anh Minh nhứt nẻ, sần lại. Những vết xước dài chạy dọc theo cánh tay thành đường đè lên nhau chẳng chịt. Chắc hẳn anh Minh ở bên ấy kiếm được đồng tiền không hề sung sướng một chút nào. Ấy thế mà mụ Hoan ở nhà thì phá phách. Trong khi mụ cũng đang kiếm tiền từ việc xem bói rất tốt, ấy thế mà vẫn cứ nhận tiền của các con như một trách nhiệm đều đều. Mang tiếng đi Tây về, ấy thế mà vẫn phải mặc cái áo cũ sơn hết cả vai. Vẫn thấy thương cho anh trai của Hải. Quyền từ đầu đến cuối ngoan ngoãn như một con mèo không nói năng. Lâu lâu cũng chỉ cười đùa hùa theo cả nhà. Chắc chị đang đóng vai con dâu hiền thảo. Chị Quyền cao tay lắm. Nếu mà diễn thì mụ Hoan phải gọi chị bằng bà cô tổ mất thôi. Mẹ này, con về đây cũng lo rất nhiều việc. Cưới xin của cái thơ đến việc xây dựng gia đình. Quyền cũng chẳng phải gì xa lạ, cho nên con cũng muốn xin ý kiến luôn. Con xem bên ngày ở đấy rồi, sang năm là tốt nhất. Nên năm nay cưới thằng Hải với con thơ rồi, thì sang năm đến lượt con ạ. Mình rụt rè ngại ngùng khi thư gửi chuyện lấy vợ. Nghĩ cũng phải thôi, anh cũng chẳng còn phải là trai trẻ hay gì nữa. Trong khi hai đứa em đã có vợ có chồng, còn anh thì mải làm mà quên đi hạnh phúc riêng. Ngỡ tưởng chuyện mình và Quyên sẽ được ủng hộ, ấy thế mà không. Bà Hoan bắt đầu tỏ ra khó chịu. Bà định đưa miếng đu đủ lên mồm ăn, nhưng nghe con trai nói thì liền hạ xuống. Hai hàng lông mày bà nhíu lại, trông rất dễ ăn đấm. Mình à, con về chưa được 2 tiếng mà định phá không khí đồng ấm này sao con? Mẹ nói từ lúc con đi rồi kia mà, mẹ không đời nào chấp nhận nó đâu. Đàn bà con gái, hết con này chết còn đâu con đó. Việc gì cứ phải đâm đầu vào con này. Còn Quyền nó chỉ bám theo con vì con đi nước ngoài có ít tiền thôi, chứ nó không yêu con đâu. Bà Hoan nói thẳng thừng chẳng để mặt ai. Quyền đang e thẹn khi mình nhắc đến tên thì mụ Hoan phản đối ngay. Mặt chị chỉ dương cặp lông mày lên rồi lại cụp xuống. Chị đang tức lắm, nhưng có mình ở đây chị không dám nói lại. Chứ mà thả ra không có mình, có lẽ chị cũng chẳng ngần ngại mà phang vào mặt mụ Hoan một chiếc dép đâu. Mình nghe thấy mẹ nói vậy thì nhẹ nhàng khuyên bảo: Quyền thiếu gì tiền mà phải lấy con chứ. Ngày xưa con đi Hàn không đủ tiền, Quyền cho con mượn chứ chẳng ai hết. Tính Quyền thế nào con thừa hiểu mà. Thế con đã trả tiền cho nó chưa? Bà Hoan hỏi. Mình liền gật đầu. Mụ Đồng Đình nhấp một ít nước chè rồi lại bắt bẻ: Ôi dạo, tưởng thế nào. Đấy, con thấy chưa, nó thật lòng gì với con đâu. Phải như mẹ, mẹ chẳng bao giờ lấy lại. Tiền của con cũng là tiền của nó. Ấy thế mà con trả nó cũng cầm. Đúng là chẳng đâu vào đâu nữa. Vân nghe vậy mà chói tai. Sao con mẹ này lại vô lý một cách không thể tả được như thế kia chứ. Quyền giàu có như vậy mà con mẹ này lúc thì đổ tội, đổ lỗi nhằm chia rẽ tình cảm con cái. Thế mới nói, không ưa thì dưa cũng hóa giỏi. Quyền vẫn im lặng, mặc dù hai má chị đã đỏ lên vì bực tức. Chị vẫn kiên nhẫn đợi xem mình sẽ xử lý như thế nào. Thành thực mà nói, hai người lấy nhau xong thì ra ở riêng cho khỏe. Chứ ở chung với con mụ này, có ngày lại phang nhau chết mất thôi. Quyền nghe xong thì nước mắt lưng tròng, kéo tay mình rồi khẽ giật giật. Thôi, anh đừng xin nữa. Suốt 5 năm qua mẹ đã không đồng ý rồi. Đến bây giờ có nói thế nào mẹ cũng không đồng ý đâu. Giọt nước mắt của chị lăn dài trên má. Chị mếu máo là thật, khóc cũng là thật. Mình cối kéo tay áo của Quyên để bao che, đùm bọc. Bảo Hoan xỉa sói chỉ thẳng vào mặt chị. Mày đóng kịch giỏi lắm. Mày giàu có nhiều tiền thì buông tha cho thằng Minh nhà tao đi. Mình à, con đừng nghe nó. Cái con hãm này nó diễn kịch. Nó đang đóng kịch để lấy tổng thương hại của con đấy. Con hỏi cái Thơ cái Vân xem. Có ai trong nhà mà nó không chửi bới, không mỉa móc không? Đến mẹ đây nó còn đòi đánh kia mà. Phải không Vân? Phải không Thơ? Bà Hoan chửi một tăng một tràng, rồi quay ra nhờ Thơ, nhờ Vân Như cầu cứu. Cái Thơ nghe mẹ nhắc đến thì im mặt. Chính nó cũng không ưa Quyên, nhưng thực lòng nó biết chị ấy không phải là người xấu. Mà trong khi nó sải thai, vào viện cấp cứu, người chăm nó là Quyên, chứ chẳng phải là bà Hoan, người đẻ ra nó. Tính ra nó còn có tình người. Nó biết ai tốt, ai xấu với mình. Nếu nó lên tiếng đứng về phía bà Hoan, cũng tức là nó ăn cháo đá bát mà phản Quyên mất rồi. Thấy cái Thơ không có ý hợp tác, bà lại quay sang Vân. Vân chỉ nói đúng sự thật, không nghiêng về bên nào cả. Với lại Quyên mà làm dâu Mụ Hoan, thì Vân cũng được an toàn thêm một chút, cô nói. Mẹ à, thôi thì anh chị ấy đã yêu thương nhau như thế. Mẹ cũng đừng cản nữa. Con không biết chị Quyên giàu có đến mức nào, nhưng chị bằng lòng làm dâu nhà nông thì cũng đủ hiểu chị thương anh Minh nhà mình thật lòng. Với lại, ai với nhau mà không sâu sát. Nhưng mẹ nghĩ mà xem, trong khi cái Thơ nằm viện, chị ấy lo từ viện phí đến thuốc men mà có oán trách câu nào đâu. Và lại chị ấy đã chờ anh Minh suốt 5 năm qua. Đàn bà, 30 thì hết mất thanh xuân rồi còn gì. Nên con ủng hộ anh Minh lấy chị Quyên à? Bà Hoan nghe Vân nói thì tối sầm mặt lại. Bà đang rất muốn chửi, nhưng không có đồng minh, nên cũng không biết sẽ nói gì nữa. Nhưng Vân bênh Quyên thì bà sẽ ghét luôn cả cô. Cô biết, nhưng mà thực lòng cô rất muốn về đây để cùng hợp sức xử lý con mụ điên loạn này. Cả nhà tán thành khi đồng hồ vừa điểm 10 giờ. Mình đưa Quyên về mặc kệ mặt bà Hoan khó chịu. Chẳng hiểu bà làm mẹ kiểu gì mà đến hạnh phúc của con bà cũng muốn sắp đặt. Hải đã lên phòng từ khi nào? Vân tính dọn dẹp xong để bát mai rửa vì giờ cũng đã muộn rồi. Bình thường để thì không sao, nhưng hôm nay cô bênh Quyên trước mặt Minh nên bà Hoan thù. Cô vừa rửa tay đi vào nhà thì bà cất tiếng bảo. Có đọc bát mà không định rửa, định ai hầu cho nữa. Đúng là đồ ăn hại, đã không làm gì ra tiền rồi, có mỗi tí việc nhà mà làm cũng không sao. Bà lầm bầm chửi đủ Vân nghe thấy. Cô chẳng nói năng gì, muốn giận ca chém thớt thì cô đầy đách sợ. Vân mặc cho bà Hoan đứng giữ nhà. Cô đứng dưới cầu thang ngửa cổ lên gọi cái Thơ. Thơ ơi, xuống đây chị nhờ tí. Con bé nghe tiếng Vân gọi thì nhanh chân chạy xuống. Vân từ khi về, con bé đã hợp tính. Từ hôm nó đi viện chăm cô đến giờ, nó lại càng thêm mang ơn. Vừa xuống dưới nhà, Vân kéo tay nó lại. Xuống đây, rửa bát với chị. Con bé không phản ứng, liền côn cút đi theo. Nhưng ngặt nỗi bà Hoan đời nào chịu. Con Thơ, mày đứng lại. Ai cho mày đi với nó? Mày có nghĩ được gì không thế hả con Vân kia? Phải cái bát mà cũng bắt em chồng mày xuống rửa sao? Cái Thơ thấy bà nói quá đáng thì nói đỡ cho cô. Chỉ là vài cái bát thôi mà mẹ. Có gì đâu mà nhiều. Hai người rửa cũng nhanh hơn một người. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Mặc cho cái Thơ đã nói thế, nhưng bà Hoan vẫn không chịu. Bà chửi luôn cả cái Thơ. Mày định nối giáo cho giặc à? Bình thường tao giặt quần áo, chỉ bảo mày đi rút vào mà mày còn vùng vằng không làm. Ấy thì mà cái Vân nó bảo mày xuống rửa, thì mày nghe lời răm rắp. Thế tao hỏi mày, ai là mẹ mày hả? Nhìn bà ta tức tối trông mới tội làm sao. Cái này phải tự hỏi bản thân bà, đã làm gì để con cái nói cũng không thèm nghe. Để bà nói chán nói chê xong, Vân mới cất tiếng bảo. Mẹ cũng biết con không làm ra tiền, nhưng việc trong nhà không còn gì là con không làm. Chỉ vì anh Hải bảo con rằng mức chưa có con thì ở nhà vài bữa, khi nào sinh nở rồi hãy đi. Chứ con không phải là không có việc làm mẹ. Nấu cơm thì cả nhà cùng ăn, mà đến khi dọn lại chỉ có một mình. Mẹ không thấy bất công cho con ư? Cái Thơ sang làm dâu nhà ông Bần được vài hôm, mẹ thương nó vất vả liền gọi nó về. Chứ còn gái mẹ là người, còn con là rác ư? Vân nói ức nghẹn cả cổ. Cô muốn nói cái vô lý của bà Hoan mà suốt bao lâu nay cô đã phải chịu. Dẫu biết lôi cái Thơ vào là không phải, nhưng cô muốn so sánh cho bà ấy thấy. Dâu nhà này nhưng rể nhà khác, Muốn con gái mình làm dâu được người ta yêu thương, thì trước tiên bài thân bà phải đối xử tốt với con cái của mình trước đã. Vân cứ nghĩ rằng nghe cô nói xong thì bà vẫn hiểu ra. Nhưng không, khi vừa mới ngước lên thì cô đã chạm ngay vào ánh mắt như con dao bầu chĩa thẳng vào mặt mình. Mắt bà đỏ ngầu rồi long lên sòng sọc, nhìn cô như muốn nuốt trọn. Bà chỉ thẳng tay vào mặt Vân rồi gào ầm lên. Mày cút, cút ra khỏi nhà tao, đồ con đĩ. Vân thật sự ngỡ ngàng trước cái thói độc đoán của Mộ Hoan. Hai từ trên nhà nghe thấy tiếng, anh liền chạy xuống. Thấy con trai vừa đến nơi, bà già vừa choáng váng rồi ngã vật ra, liền được Hải đỡ lấy. Bà Hoan ấm ức giọng thều thào kể lể. Sao cô con tôi nó lại khổ thế kia cơ chứ? Toàn lấy vậy hổ cái, sư tử, chửi mẹ chồng như là chém chả. Mẹ đừng có vu khống cho con. Có cái thử ở đây, con chửi mẹ câu nào? Là mẹ chửi con trước kia mà. Bà Hoan không nói gì, chỉ bấu lấy con trai đỡ lên ghế ngồi. Mẹ kiếp, mụ cứ đánh trúng tâm lý của con trai, nên nghĩ rằng Hải sẽ bênh mụ đây mà. Hải rót cho bà một cốc nước, cho mồm bà trôi chảy, kể câu chuyện từ đầu đến cuối. Lâu lâu bà lại lấy tay lau nước mắt, cho thêm phần thống khổ. Mụ cứ ngỡ Hải sẽ tức giận mà cho Vân một trận, nhưng hoàn toàn ngược lại. Anh đứng dậy ngáp vài cái rồi bảo bà. Ôi dào, chuyện cũng chỉ là vài cái bát mà mẹ làm ầm ĩ hết cả lên. Vợ con nó nói đúng đấy. Cái thờ cũng lấy chồng rồi. Mà ở đây thì dọn dẹp, dị dâu đi chứ. Suốt ngày nằm ăn thì con Vân nó bảo thế là phải. Phải như con mà đi làm dâu, đụng trúng con em chồng rồi thối thay. Con cũng sút cho rụng răng. Mẹ cứ chiều nó mới sinh hư đấy. Cái thơ, mau bắt đi rửa đây. Con đứng đấy làm gì nữa? Con bé ngơ ngác nghe anh quát thì gật đầu lia lịa rồi ra sân giếng rửa. Hải cũng lên gác luôn. Nhìn bà Hoan tức muốn nổ mắt mà không nói được lời nào. Vân khẽ nói vào tay bà. Nếu mẹ muốn con gái mẹ không khổ nữa thì bữa sau cả nhà mình đựng bằng lá chuối rồi lấy tay bốc thức ăn cho tiện, đỡ phải cãi nhau việc đi rửa bát cho mình. Mày... Bà Hoan á khẩu, không nói được câu nào. Vân nhảy chân sáo ra ngoài phụ con thơ rửa bát. Người đời dạy cấm có sai, thái độ con dâu phụ thuộc vào cách cư xử của mẹ chồng. Cô không thể hiền lành mãi nếu cứ ở chung với mụ mẹ chồng độc tài lộng quyền như thế này được. Suốt mấy ngày tiếp theo, Quyền ngày nào cũng đến chơi, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện cưới hỏi. Vân biết chị ấy cũng mong ngóng lắm, nhưng bảo Hoan không dễ gì mà chấp nhận ngay, cho nên chị mặt dày lúc nào cũng tới. Ví như ngày xưa bà còn thằng thường đuổi chị, còn bây giờ có Minh về, bà nào dám dỗ dàng như thế nữa. Vân biết nếu không phải vì mối thù cay nghiệt kia mà bị phản đối như thế này, chị bỏ Minh rồi cũng là. Và cũng kể từ hôm hai mẹ con cãi nhau hùng hồn ra mặt thì bà Hoan có vẻ không để bụng chuyện ấy nữa. Vân thấy cũng không chấp bà, tại bà khó khăn với cô trước, chứ cô không muốn gây. Mấy bữa nay thấy bà gọi con dâu ngọt lắm, chắc là cũng quên rồi, mà tính cô thì cũng chẳng thù sai ai. Sớm qua, Hải có việc công ty, cử lên tận thành phố xem mẫu hàng, nên không có về nhà. Tối ngủ không có chồng cô cũng hơi sợ, vì trong ngôi nhà này toàn phù thủy thôi, chứ chẳng có người tốt đâu. Cái thơ thì về nhà chồng có việc, còn mình thì suốt ngày trở quên đi chơi, hầu như chẳng có ở nhà, chỉ có mỗi một mình Vân. Tuy hơi sợ, nhưng mặt vẫn thản nhiên lắm. Trong túi áo, lúc nào cũng kè kè bên mình một con dao. Có chuyện còn nhanh tay mà gọi điện và báo đến Quyên cứu. Rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, Vân thờ thẫn ra vườn sâm chỗ ông Hoan đang xới đất. Nhìn mảnh vườn trồng sâm thẳng tít tắp, Vân thích thú. Cảnh sâm lâu lâu đung đưa bởi tiếng gió trời, khiến cô cũng cảm thấy dễ chịu vô cùng. Tùy chuyện tâm linh Quyên kể có nhắc đến vườn sâm, nhưng sự tình như thế nào vẫn chưa được sáng tỏ. Đằng sau những cây nhân sâm quý giá, liệu còn có những câu chuyện nào rùng rợn mà gia đình này chôn giấu hay không? Nhìn ông Hoan tuổi xế chiều, đội cái nón rách mải mê cúc đất, chồng ông lúc nào cũng luộm thuộm gầy gò và thống khổ biết bao. Đằng sau người đàn ông bẩn nông này có phần nào lương thiện hay không, hay cũng độc ác như mụ vợ? Vân cất tiếng thở dài. Nhưng dù sao đi nữa, ông đối với cô cũng không tệ. Biết đâu thời trẻ bị vợ dụ dỗ mà lấn vào cái ác, Bây giờ tuổi gần đất xa trời, ông lại ân hận. Thú thực, Vân không tài nào đoán ra nổi. Đến sẩm tối thì Hải và Minh cũng về. Vân nấu cơm nước xong, cả nhà ngồi ăn ngon lành, không ai nói với nhau một câu nào cả. Hải thì mệt, Minh thì giận Mụ Hoan vì không cho anh cưới Quyên. Còn cái thơ thì sợ anh trai mình lại hỏi đến chuyện thằng Vũ, lại chửi nó là lấy thằng đầu đường xó chợ, nên cả buổi nó chỉ cắm mặt vào ăn. Cả nhà không ai hé răng nửa lời. Chỉ có Vân là thản nhiên ăn tự do. Ngoài Mụ Hoan cay độc ra thì Vân chẳng xích mích với ai cả. Ăn xong bữa, Vân mang một ít quả nho Mỹ mà Quyên mang sang từ hôm qua, nhưng bây giờ mới ăn. Nhìn thấy đồ Quyên cho, đã có người ghét ra mặt, bà bĩu môi. Gớm nữa, ngon nghe cái gì? Tây với trà tàu toàn là thuốc sâu. Vân nghe thấy bà chê bai thì chối tai, nhưng chẳng nói lại. Cô lấy một quả bóc vỏ, chù lên mồm rồi nhai chậm. Ai không biết lại nghĩ rằng, cô cả đời mới được ăn quả nho. Cốt lõi chỉ muốn chọc tức Bảo Hoan cho vui thôi. Không ăn được thì người khác ăn. Việc gì bà cứ phải thêm mắm thêm muối vào cơ chứ. Vân giờ quả nho trước bóng điện. Quả vỏ mỏng, bóng láng lên. Cô biết ngồi kia đang có người nuốt nốt bọt ừng ực. Mà lỡ chê rồi nên chẳng dám bốc ăn. Cô lại hồi. Mẹ ăn đi mẹ. Không ăn thì phí lắm. Nho này có nhiều chất rất tốt cho người thiếu máu, người tạo nghiệp. Mẹ ăn là bổ lắm đấy. Vân nói một tràng, khiến Bảo Hoan không để ý tay chữ người tạo nghiệp. Bà tuy thèm dò dãi, nhưng mà vẫn cố ngó lơ. Vân cứ thế từng quả nho, bỏ vào mồm nhai rôm rốp. Mình thấy mẹ không ăn, cứ ấn cho bà một quả vào tay. Thấy vậy, Vân lắc đầu. Chắc là mẹ không thích ăn nho đâu anh ạ. Tuổi mẹ chỉ hợp với cái dai mít với ổi xanh thôi, chứ không ưa nho Mỹ đâu. Vân nói câu này thì bà biết là cô xỏ xiên bà thật. Bà cay cô từ hôm trước đến hôm nay mới nguôi ngoai một tí, thì cô lại gửi chuyện. Vân chỉ nghĩ chọc bà một chút cho vui. Nhưng Mụ Hoan lại thù dài hơn cô tưởng. Mụ sâu chuỗi chuyện này thì hằn thành một cục, rồi trả thù cô luôn một thể. Mình bắt đầu lại bài ca van nài Mụ Hoan cho anh cưới Quyên. Cả nhà ai cũng đồng ý, chỉ còn mỗi Mụ thôi. Nghe mà chán chứ. Đã già rồi không để yên cho con cái lập gia đình, suốt ngày ngăn với cấm. Lần này có vẻ ác liệt hơn. Mình xuống nước xin, nhưng mà Mụ ta vẫn không động lòng. Cuối cùng anh làm căng. Nếu như mẹ không đồng ý, thì chúng con vẫn tiếp tục tổ chức cưới. Con chỉ xin mẹ lại một ít tiền, để mua tí vàng làm cưới thôi. Bảo Hoan nghe con trai nói thì lấy làm ghét. Bà vứt bỏ quả nho xuống bàn. Nhưng chẳng may quả nho lại nhạy tõm vào ly trà nóng, làm nước bắn lên, mặc Vân đau rát. Đang tức sẵn, mà Mụ làm thế đúng là châm ngòi cho chiến tranh mà. Tao không được đấy, mày làm gì tao? Nuôi mày lớn từng ngày, mà mày làm sao có tí tiền? Bây giờ vì nó quay lại đòi tiền tao có đúng hay không? Này, mày nghe cho rõ đây, một đồng tao cũng không đưa. Chúng mày muốn cút đi đâu thì cút đi. Trời ơi, đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Ngày trước còn mẹ mẹ con, bây giờ nói nhau theo kiểu trợ búa. Mà thực là lạ, bà ấy làm như cưới chồng cho con bà ấy, không bằng, mà phản đối ghê như vậy. Vân ngồi tức bà, lại còn bị nước nóng bắn vào mặt khó chịu. Với lại biết Hải vẫn ủng hộ anh trai, nên Vân cất tiếng. Anh Minh à, anh cứ tổ chức đám cưới đi, thiếu bao nhiêu em bù cho, không phải lo. Mình gật đầu, nhưng khuôn mặt không lấy gì làm vui vẻ cả. Anh cụp mắt xuống buồn rầu. Mình là một đứa con có hiếu. Vì tình yêu, mình bất chấp tất cả. Nhưng dù sao đi nữa, mình cũng muốn Mụ Hoan vui vẻ mà chấp thuận hơn là xảy ra mâu thuẫn. Bảo Hoan nghe Vân ủng hộ mình thì lại càng ghét cô hơn. Bà không nói gì, chỉ liếc sang Vân một cái muốn cháy mặt. Vân vênh mặt lên thách thức. Liệu cưới vợ cho mình hay là cho bà mà bà lại lằn lặn ghê cứ như thế? Cuộc đấu khẩu không có điểm dừng. Ngược lại càng ngày lại càng căng thẳng hơn. Mình một hồi không nói, liền bảo ra ngoài. Không nói thì ai không biết rằng anh đi tìm Quyên. Cả nhà không ai bảo hai, mỗi người giải tán một nơi. Vân lên phòng trước lấy quần áo đi tắm. Thường thì cô là người tắm muộn nhất nhà. Đang mở tủ lấy quần áo, bỗng nhiên cô thấy cái quần vải của mình hay mặc bị buộc chặt lại. Chẳng biết ai thở hơi như thế nữa. Vân cầm lấy cái ống quần nắm nắm. Cô phát hiện ra trong ống quần của mình hình như là con mèo hải nuôi. Con mèo này nghịch lắm, nó cứ thích chui vào chỗ ấm ngủ. Mấy cái váy cô mua trên thành phố để trong tủ làm khi nó còn nằm ngủ lên. Vân nhẹ nhàng cựa cái dây, miệng vừa cười vừa trách yêu. Mẹ ơi, ra đây nào, sao lại chui vào ống quần chị thế? Mà Hải bực túm lại, em chui vào như thế này à? Ông này cũng nghịch lắm cơ. Vân loay hoay mãi, cuối cùng cũng không mở được. Nhưng chẳng phải là con mèo nào cả. Từ trong ống quần tuột ra một đứa trẻ con đỏ hòn, còn nguyên dây rốn rơi bịch xuống sàn nhà. Quá sợ hãi, Vân gào lên thất thanh. Mặt cô tái đi, chạy huỳnh huỵch xuống dưới nhà. Vân chạy xuống bậc cầu thang, rồi trượt chân ngã nhào. Cô va phải cạnh lan can liền chảy máu đầu, nhưng không khỏi sợ hãi. Đứa bé mềm mặt lạnh toát, còn nguyên dây rốn trừng phỉnh lên ám ảnh cô mãi. Vân nhớ đến Quyên, cô rút dây điện thoại ra khỏi. Bây giờ ngoài chị ấy ra, thì không ai giúp được cô hết. Chuồng cứ từng hồi dài đổ, Vân hoảng loạn đến bật khóc. Hải và ông Bảo Hoàn cùng cái thơ, thấy tiếng kêu thất thanh của Vân thì đều chạy lên. Hải và cái thơ cũng sợ hãi không kém, chỉ duy nhất có mặt cụ Hoan. Tuy ra vẻ lo lắng, nhưng cũng xen lẫn một chút hạ hê. Vân nhìn kỹ lắm, ai đang nghĩ gì Vân đều nhìn ra hết. Vân à, con làm sao thế? Sao mà máu chảy nhiều thế kia? Bà Hoan nhẹ nhàng tiến đến gần, thì bị Vân không giữ được bình tĩnh, liền tung lấy chân bà Hoan kéo lại. Vân nắm tóc mụ, đập thật mạnh vào bậc cầu thang, mồm không ngớt cất tiếng chửi bới. Con mụ già này, mày dám chơi tao, tao phải giết mày, tao phải giết chết cả nhà mày. Vân như chìm vào cõi mộng du, cô không hề biết mình lại có thể khỏe đến nỗi quật ngã được mụ Hoan. Phía bên kia, Hải cùng với ông Hoan đang chạy vào để can ngăn, nhưng không tài nào ngăn cản nổi được Vân. Bà Hoan nằm thoai hoài dưới nền đất kêu gào. Hải ơi, cứu mẹ với. Bà chìa bàn tay loang loang máu để Hải nắm lấy, nhưng Vân bẻ quạt tay bà ra đằng sau. Mắt cô long lanh như bị ma nhập. Vân nhè hàm răng tránh ra rồi thách thức. Mày ác lắm. Mày giỏi mày đánh tao đi, rồi tao cho cả nhà mày cùng chết hết. Vân trợn ngược mắt lên, chỉ thẳng mặt từng đứa. Cô cười ngạo nghễ như phát dài. Cái điện thoại bị văng quật trên bậc cầu thang, bỗng reo lên chuông điện thoại. Lạ Quyên, nhưng Vân mặc không nghe máy. Rõ ràng Vân vẫn biết mọi thứ diễn ra. Rõ ràng cô vẫn cảm nhận được tay mình đánh bà Hoan đau như thế nào. Ấy thế mà Vân không thể điều khiển được bản thân. Trong đầu cô bị chi phối bởi một thứ gì đó vô hình. Phải rồi, cô đích thị là bị ma nhập. Đích thị đã bị ma nhập rồi. Những vòng linh của những đứa trẻ con bị chết oan uổng trỗi dậy cảnh báo con mụ Hoan độc ác. Quyên một chặp sau cũng chạy đến nơi. Khung cảnh diễn ra hỗn độn vô cùng. Đi tới cửa, chị đã nghe thấy tiếng Vân đe dọa. Chúng mày không được tiến lại đây. Nếu bước lại đây thêm một bước nữa, tao sẽ vặn cổ con Hoan ngay lập tức. Quyên lờ mờ đoán được sự tình. Chị đứng sau lưng Hải không nói năng gì. Nhìn vào trong thấy Vân đang tóc tai loà xòa, đầu vẫn rỉ máu ôm lấy cổ bà Hoan. Mụ Hoan cũng không khá cầm hơn là mấy. Mụ nằm dài dưới đất, tay chân buông thõng bất lực. Hơi thở phù phù lấy oxy ít ỏi khi bị Vân tóm cổ. Mặt bà tái nhợt rồi ngất đi. Quyền đứng chứng kiến thì thấy hà hê ghê gớm. Nhưng đây chưa thực sự là cái kết mà chị muốn dành cho mụ Hoan. Thế nên Quyền tiến lại gần, lên giọng thông cảm. Trước con mắt chẳng hiểu sự tình của cả ba người kia. Em ơi, nghe chị, thả bà ấy ra đi. Em đừng làm thế này, tội nghiệp lắm. Dứt lời Quyên nắm lấy tay Vân. Cô như bị một thứ gì đó trong người bay ra, giật lên một cái rồi ngã vật ra đất, ngất đi. Quyên sợ Hải sẽ hiểu lầm về Vân nên cất tiếng bảo. Con bé nó bị ma nhập đấy. Không phải là do nó làm đâu. Nói rồi Vân cùng Hải dìu cái Vân lên phòng. Ông Hoan cùng với cái thơ đưa bà Hoan đi. Vừa đến cửa phòng, Hải nhìn thấy đứa trẻ con cũng giật mình không kém. Hải lào bảo. Trời đất, cái gì thế này? Còn gì nữa? Mấy cái xác thai nhi mẹ chú mất công gom về tận nhà. Chị nghe bù bảo là mang về chúng nó cầu siêu là chính. Nhưng chẳng hiểu đầu đuôi thế nào. Mà bây giờ một đứa còn vang đến đây. Này, con Vân có làm gì đắc tội với bà ấy không thế? Vân cứ nói vờ như không biết. Bây giờ nói với Hải lại sôi hỏng bỏng công. Hải và Minh là những đứa con hiếu thảo, nhưng lại thương thầy Bu nó quá đáng. Bây giờ Quyên nói thẳng, Hải sẽ không tin. Ngược lại còn tố chị Quyên ăn nói hàm hồ. Lúc ấy Bảo Hoan sẽ cảnh giác với chị hơn. Chị sẽ chẳng thể nào bước chân vào cái nhà này nữa. Hải nghe Quyên kể thì liền có chịu ra mặt. Anh đứng lên cầu thang gọi bố Hoan lên. Ông lật đật chạy vào, tưởng Vân có chuyện gì, nhưng mà không phải. Hải chỉ vào đứa bé đang được Quyên quấn lại bằng vải màn. Nhìn đứa bé, chị thương chảy cả nước mắt, sụt sịt khóc thành tiếng. Bố nhìn đi, chuyện này là như thế nào? Ông Hoan gãi đầu không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không dám nhiều chuyện nữa. Ông cầm lấy đứa bé từ tay Quyên rồi thanh minh, Lý Nhí nói. Chắc là mẹ Mạch không cẩn thận, mẹo nó mới tha đến đây. Ông Hoan đưa ra một cái lý do, càng ngứa tai hết sức. Hải xót vợ liền gào lên cáu với bố đẻ. Bố mẹ mang cái này về, để làm gì thế hả? Mang nghiệp chứ được việc gì? Việc này cũng có phải là việc của nhà mình đâu. Mà tại sao lại nhiều chuyện như thế? Suốt ngày ở nhà không có việc gì tốt đẹp để làm hay sao? Ông Hoan bị con trách cũng không nói câu nào. Ông đành ôm đứa nhỏ lùi thủi đi. Nhưng Hải đâu có biết rằng, đằng sau muôn vàn tội ác là Mộ Hoan cầm đầu. Quyền xua tay nói rằng, thôi, để từ từ cái Vân nó tỉnh lại, rồi hỏi mọi chuyện là biết ngay ấy mà, không vội. Hải gật đầu, Quyền đi lấy nước nóng, dùng bông băng rửa vết thương trên đầu cho Vân. Tuy không quá câu, nhưng lại khá dài. Quyền phải cắt một chòm tóc của Vân để dễ về bôi thuốc. Làm xong, Hải với Quyền ra ngoài lan can đứng. Vẫn chưa thấy Minh về, Hải liền cất tiếng hỏi. Anh Minh đang ở nhà chị đấy à? Lại say rồi có phải không? Quyên đỏ mặt gật đầu. Ừ, ở nhà chị từ tối. Chị bảo đi về nhưng mà cứ nằm ếch ở đấy, không chịu đi. Anh ấy bảo không muốn về nhà, nên chị cũng hết cách. Quyên tỏ vẻ bất lực. Hải biết chị cũng buồn, nên liền động viên. Chị yên tâm đi. Anh mình không có bỏ chị đâu. Anh ấy là người sống rất tình cảm. Bố mẹ rồi cũng phải chấp nhận chị thôi. Quyên gật đầu. Chị chỉ cần mình không bỏ cuộc mà yêu chị là đủ. Chứ thực chất ông bà Hoan có đồng ý hay không, chị không quan trọng. Vì dù gì, chị mà trả thù ông bà ấy, thì họ cũng sẽ thù chị thôi. Chị muốn chúng nó phải nếm trải cảm giác đau khổ, nhục nhã đến mức nào. Chị muốn làm ra một cái bùa cực mạnh, để chiêu mộ hết tất thảy những đứa trẻ chết oan vùng lên, phanh thấy xé xác Mộ Hoan thành trăm mảnh. Sáng hôm sau, Vân tỉnh dậy, đầu óc đau đớn như là búa bổ. Quyền đêm qua ở lại ngủ cùng Vân, cho Hải yên tâm. Sáng nay khi tỉnh dậy, đã thấy Quyền đi chợ nấu cháo mang đến tận giường cho Vân. Dậy rồi đấy à? Hôm qua mất dậy với mẹ chồng quá đấy nhé. Vân nghe Quyền đùa nhưng không thể nào vui được. Vừa mới đứng lên, Vân đã say sầm mặt mày, bám chặt vào thành giường. Quyền nhanh nhào đỡ lấy rồi cất tiếng hỏi han. Thế nào? Đã đỡ hơn chưa? Hôm qua em có nhớ gì không? Hay sợ quá mà quên hết rồi. Nói đi, mấy cái bùa chị cho đâu? Quyền hỏi đến mấy cái bùa, Vân mới giật mình sờ vào túi áo. Quả thực là không thấy cái bùa đâu nữa. Vân lúng túng. Rõ ràng em cho nó vào túi áo kia mà. Sao lại không thấy đâu nữa hả chị? Thảo nào, hôm qua lại bị ma nhập. Từ nay phải đeo bùa, ở trên người 24/24 đấy, nhớ chưa? Chứ không những đứa trẻ nó mượn em giết Mộ Hoan đấy. Vân sợ xanh cả mắt. Sao lại ghê đến thế chứ? Vân chợt hiểu ra rồi hỏi. Thế là hôm qua, lúc chị đụng vào người em là do chị đeo bùa. Hồn sợ quá liền bay mất khỏi người em hả? Quyền gật đầu, ra hiệu cho Vân ăn cháo. Ở dưới nhà, Hải đang dọn dẹp không làm. Còn đâu mà tâm trí mà đi cơ chứ? Chồng hắn thế thôi, nhưng đêm qua hắn cũng không ngủ được vì sợ hãi. Vừa hay Mộ Hoan cũng đã tỉnh dậy. Hải gọi Vân xuống nhà nói chuyện. Vừa hay, Vân cũng đang muốn hỏi cho ra lẽ đây. Húp tô cháo soạn soạt cho nhanh hết. Quyền ngồi bên cạnh đưa cho Vân một lá bùa, chị lại dặn. Này, cầm lấy, đừng làm mất nữa. Còn Mụ Hoàn này muốn cảnh cáo mày đấy. Chị nghĩ rất có thể. Hôm qua Mụ muốn mày nhìn thấy đứa bé trong phòng sẽ phát điên. Hoặc là hoảng sợ quá mà chạy xuống cầu thang sẽ ngã chết. Nhưng mày còn mày chán đấy. Chị nghĩ những đứa trẻ đấy đó cứu mày. Suy cho cùng cũng không nên kích động. Có gì thì từ từ giải quyết, biết chưa? Vân không nói gì. Chị thở dài rồi gật đầu. Mẹ con nhà Mộ Hoan, định chơi cô đây mà. Chẳng lẽ chạy xuống bạt tai cho con Mộ này mấy cái cho chưa? Quyền dìu Vân xuống dưới nhà, thấy ông Hoan cái thơ đã ngồi đó. Mình nghe Quyên hỏi thì cũng hay tin chạy về. Vân nhìn chằm chằm vào mặt bà Hoan, bà liền sợ hãi né tránh. Trên cổ bà vẫn còn in hẳn dấu tay bị Vân bóc cổ tối qua. Trò vừa lắm, sao mấy đứa không tiếp thêm sức mạnh cho cô, vặn cổ con mụ ác nhân kia cơ chứ. Vân ngồi xuống bên cạnh ghế, đối diện trước mặt bà Hoan. Cô nghe lời chị Quyên, hỏi hàn bà với giọng điệu thông cảm rồi thương xót. Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ? Con xin lỗi, con không cố ý. Bà Hoan chẳng biết sợ thật hay sợ giả, cứ run lên bần bật, bà nấp sau vai chồng vẫn xỉa sói Vân. Mày không hề giả vờ, chính mày bóc cổ tao. Thứ con dâu mất dạy, cút ngay đi. Nhìn bà hoảng loạn, Quyền ngồi bên vội vàng giải thích. Cái Vân là do tối qua có người nhập vào, chứ nó gầy tong teo như thế này, vật thế nào được người cao to như mẹ. Người khuất mặt nào? Trên đời này làm gì có ma? Chúng mày cố tình muốn hại tao thì có. Mà sao mày biết nó bị ma nhập, hay chính mày là người cầm đầu? Bà Toan hét toáng lên, Quyền nhích mép cười. Trời, mẹ nói thế, khác nào mẹ tự lấy tay vào mồm mẹ thế. Trên đời không có ma, thế tại sao lại sinh ra những thầy bói như mẹ? Dấu hiệu nhận biết cái Vân bị ma nhập hay không thì dễ ợt. Chẳng lẽ mẹ làm thầy mà mẹ lại không biết sao? Khi bị chị Quyên nói kích, bà ta quay ra lúng túng. Hải ngồi bên cạnh sốt ruột tra khảo mẹ. Chuyện Vân có bị ma nhập hay không thì tạm gác qua một bên đi. Bây giờ con hỏi mẹ, tại sao trong phòng con lại có xác thai nhi? Mẹ đã làm gì nó? Mẹ trả lời đi. Không chỉ phải có Vân đâu, con cũng sắp phá điên với mẹ rồi đây này. Hải đập bàn nói to, khiến ai nấy cũng đều giật mình. Bà Hoan lúng túng bảo chữ. Ở phòng chúng mày thì chúng mày phải hỏi chúng mày chứ. Sao lại hỏi mẹ? Mẹ làm gì sai? Mẹ chỉ làm phước thôi, chứ có tội lỗi gì đâu. Bà ta nói một chút lại quay ra khóc sướt mướt. Hẳn là chỉ làm phước, vậy mà lại khiến cho linh hồn những đứa trẻ nổi giận. Nghe bà ta nói, Quyên và Vân nhếch mép cười khinh. Vân trố mắt nhìn, chẳng lẽ bây giờ cô lại giả vờ như có ai nhập, rồi xác chết con mẹ này cho vừa. Bà Hoan cứ thút thít khóc tránh ánh mắt của cả nhà. Mụ đang tìm một câu trả lời thích đáng cho việc mụ lôi thai nhi lên đây. Có ai biết đâu, mụ chỉ muốn dạo Vân một trận sợ hãi để bỏ ngay cái thói chống đối. Cùng lắm là ngã cầu thang cho chừa đi. Ấy thế mà ngờ đâu Vân lại bị ai đó nhập. Mắt bà đào một hồi nghi ngờ, chắc gì đã phải nhập chứ. Mẹ chỉ mang mấy đứa đó về mai táng, chôn cất cho đỡ tủi thân thôi. Chứ mẹ làm sao mang lên phòng chúng mày, thất đức vậy cơ chứ. Không chừng bố mày để không cẩn thận, mèo tha cũng là. Mụ này thật biết cách đổi kéo. Vân định đứng lên nói rằng, chẳng có con mèo nào lại biết buộc túm ống quần để đựng cái xác ấy cả. Rõ ràng là mụ muốn hại cô. Đang tính nói thì chị Quyên nắm vai Vân, ra hiệu không nên nói. Hải tuy sợ nhưng cũng nhanh quát tháo bà. Mẹ làm ơn, lần sau đừng mang những thứ này về nhà nữa. Đây không phải là công việc của mẹ. Mẹ thừa hơi quá rồi đấy. Nhà mình giờ biến thành nơi chưa chấp xác, mẹ không rợn người ư? Mẹ bỏ ngay cái việc làm ấy đi. Nếu không con với vợ con sẽ ra ngoài ở riêng, cho hạnh bà sống một mình đấy. Bị Hải dọa sợ, bà chỉ lý nhí nói câu gì đó không rõ ràng. Bà Hoan nhìn sang bên chồng, ý nói đỡ. Ông Hoan hiểu ý, liền nhẹ giọng bảo. Mẹ mày cũng chỉ là thương người thôi, cũng là do bố. Bố để chúng nó không cẩn thận, lần sau sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, nên con đừng lo nữa. Hai con người đúng là hợp nhau. Kẻ tung người hứng bao che tội ác, mà bên ngoài người khác vẫn tưởng chuyên đi làm việc thiện. Bình thường, nếu Hải sinh ra ở riêng, thì cô cũng có điều mừng. Nhưng không ở đây nữa, cũng đồng nghĩa với việc Quyên sẽ phải khổ sở đối phó với mụ Hoan một mình. Mụ lơn lẹo để mình, e là một người khó mà chống đỡ nổi. Chỉ bằng Vân cứ ở đây, tuy hơi sợ, nhưng cô cũng tò mò muốn tìm ra chân tướng sự việc. Lúc ấy chính tay cô sẽ tống những kẻ độc ác vào tù cũng chưa muộn. Mình ở nhà được buổi sáng, nói chuyện dăm ba câu cưới xin với Bảo Hoan lại làm toáng lên, khiến anh chị tức lại lôi nhau ra khỏi nhà. Càng nghĩ lại càng thấy ức cho cặp đôi trẻ gắn bó bao lâu nay mà vẫn chưa được về ở với nhau. Bây giờ cô mới phát hiện ra Bảo Hoan này ngoài sống ác ra, mụ ta còn độc đoán gia trưởng. Cứ ngỡ cái tính ấy chỉ có ở đàn ông, nhưng ở mụ này ăn ở tệ quá nên cũng bị dính luôn. Này có chồng ở nhà, Vân chẳng phải động tay động chân gì cũng buồn, lành quanh hết vườn chuối, rồi lại chui vào vườn mít tìm quả ăn, sở trên đầu vết thương đêm qua nay đã khô. Cũng may Quyền đã sang bôi thuốc, chườm các thứ, nên hôm nay mới đỡ đau một chút. Còn bà Hoan thì chẳng ai chăm. Ông Hoan cầm mấy, ấn mạnh mụ, mụ gào ầm lên. Đúng là mượn gió bẻ măng, ai ngờ bị gió bật lại. Nhìn trông ra vườn sâm, nhìn cành cây không có gió, bỗng rung lên một cái. Tự nhiên Vân cứ ngỡ như là người rùng mình. Lạ thật đó. Thật sự cô rất muốn nhổ cây lên xem có bí mật gì không, nhưng cô lại sợ. Bởi vì chị Quyên đã dặn cô không nên làm việc một mình. Chập choạng tối, Hải Lôi Vân đi gội đầu. Anh bảo hôm qua Quyên đã cạo đi của cô mất một tròn tóc, nhưng máu khô vẫn bết vào da đầu, nên hôm nay vẫn phải gội cho sạch sẽ. Bà Hoan đi qua, thấy Hải gội đầu cho vợ, vừa khó chịu vừa tức, bà nói bóng gió. Nuôi con ăn học lớn ngần này, chẳng khi nào nó gội đầu cho, ấy thì mà nó đi gội đầu cho vợ nó. Nói xong bà lườm một cái. Vân vẫn nằm in nhắm mắt thư giãn, nhưng không quên bảo mẹ chồng. Ờ, cũng là do ăn ở cả đấy mẹ à. Mẹ muốn được người khác gội đầu cho thì mẹ ra bảo bố ấy. Bố vẫn khỏe mạnh lắm, lại còn bế được cả mẹ ấy chứ. Còn chăm cha không bằng bà chăm ông. Hai ông bà gội đầu cho nhau mới hâm nóng tình cảm được chứ. Bà bĩu môi, không buồn nói rồi bèn đi ra sân. Ai ngờ, bà ra bảo ông Hoan gội đầu thật, nghĩ mà buồn cười. Ác như bà ấy, cũng có những giây phút trẻ con nũng nịu ra trò. Vân với Hải ngồi trong nhà tắm gội đầu, còn hai ông bà già lôi nhau ra sân giếng không có mái che. Hải thì đun nước nóng cho vợ, còn ông Hoan thì cứ thế lấy nước giếng gội lên. Nước về buổi tối rất lạnh, thế nên vừa gội ráo nước lên đầu, bà Hoan đã nhảy ngược lên vì lạnh. Bà Hoan tức quá, quay ra đánh chồng không thương tiếc. Hai vợ chồng Hải ngồi trong này, được một trận cười vỡ bụng. Vân cứ liêm diêm hưởng thụ cảm giác khoan khoái được chồng mát xa các thứ. Cô nghĩ rằng, ra như gia đình chồng cô cứ bình dị vui vẻ như thế này, có phải là êm đềm không? Tại sao cứ phải toan tính, mưu cầu từ những hành động độc ác dã man nhất nhân tính ấy để làm gì? Cũng may, trong nhà này còn có rất nhiều người thương cô, nhất là chồng và chị Quyên. Nếu không cô cũng chẳng có can đảm mà sống thêm một ngày nào ở cái nơi ma quỷ này nữa. Cả nhà hôm nay ăn cơm trong im lặng. Vân thấy thế cũng hay, hờ một tí là chửi nhau cũng mệt. Cái thờ thấy không khí gượng gạo quá thì cất tiếng bảo mẹ. Mẹ ơi, mấy bữa nữa Vũ chuyển sang đây rồi. Ta biết rồi. Bà Hoan trả lời xong thì cả nhà lại chìm vào trong im lặng. Vân cũng rất muốn hỏi nó vài câu về quyết định này, nhưng bây giờ đông người quá e là không tiện. Hải định lên tiếng thắc mắc, nhưng Vân giật áo không cho nói. Nói thì được gì đâu, bà Hoan đã quyết thế rồi. Vợ chồng Vân cũng chẳng ghét hay thù hằn gì mà cản nó không sang. Vân nghĩ thằng Vũ sang, bà Hoan lại biết nó thành tay sai, chuyên đi thu nhặt xác thai nhi cũng là. Còn mụ này nó thông độc lắm, chẳng phải bỗng nhiên nó lại cho ai ăn cơm không bao giờ cả. Ăn đi con, ăn đi. Mẹ xin lỗi nha, thông cảm cho mẹ. Đang suy nghĩ mông lung thì bà Hoan gắp bỏ vào bát Vân một con tôm to. Tuy giọng điệu ngọt ngào nhưng ánh mắt lại như muốn khiêu khích. Mụ Hoan chẳng thể nào dễ dàng bỏ qua cho Vân như thế được. Người ta nói câu chẳng sai, ăn trộm lúc nào mắt cũng láo liên cảnh giác. Mụ chỉ đưa lấy do chưa giết được cô mà ngâm mắm thôi, chưa có cớ mụ chẳng chắc ra tay rồi. Ví dụ như lúc lăn xuống cầu thang, may mà cô cao số, chứ không bây giờ cô chả đang ăn trứng luộc với cơm cúng cũng là. Hải thấy mẹ nhận lỗi thì mặt giãn ra. Đấy, những người sống thiên về tình cảm dễ tha thứ là thế, nhưng mà Vân không như thế. Cô thủ con mụ này chết đi. Cắp miếng trứng bỏ trả lại bát mụ Hoan, giọng cô tử tốn. Con đang bị sẹo trên đầu, ăn tôm và bị sẹo lồi lên thì xấu lắm. Mẹ cứ ăn đi, ăn nhiều vào mẹ nhé. Vân cô nhắc đến cái sẹo, cũng giống như cái hận nó sẽ đeo theo cô suốt cả cuộc đời. Chắc bà Hoan hiểu, nên chỉ cười nhẹ một cái rồi cắm mặt vào ăn. Bữa cơm diễn ra bình yên nhất từ trước đến nay. Vân và Thơ mang bát ra rửa. Bà Hoan bảo Vân lên nhà cho cái Thơ rửa, nhưng đời nào cô chịu. Mấy hôm trước hai mẹ con mới xỉa giái nhau về vấn đề này. Còn mụ Hoan đúng là lươn lẹo, không biết mụ có toàn tâm toàn ý hối cải hay không, hay lại tiếp tục định bày trò gì để hại người tiếp đây. Vân lên phòng khi trời đã về khuya. Hải đặt mình xuống là ngáy như trâu từ lúc nào. Cô bứt rứt lại chẳng ngủ được. Bao nhiêu câu hỏi cứ bủa vây lấy cô mãi không thôi. Bà Hoan tính làm gì bọn trẻ? Cúng kiếng xong, bà sẽ đưa bọn nó đi đâu? Cai Thơ và ông Hoan liệu có biết tất cả sự việc này? Liệu có ai đứng đằng sau hoặc đồng lã với những người nhà này hay không? Và Quyền định trả thù ông bà ấy như thế nào đây? Nghĩ cũng chán, khi cô cũng chẳng rõ đầu đuôi ngọn ngành gì. Trong khi Hải và Minh cũng không biết một chút gì cả. Dưới con mắt của hai gã, bà Hoan là một người đanh đá nhưng lại hết mực thương con. Nhưng đâu ai biết toàn là giả tạo. Cô lấy tay mở cánh cửa, nhìn về phía vườn, nơi trồng rất nhiều tre và nhiều cây cối xung quanh. Gió cứ thế lùa vào làm mát mẻ cả căn phòng. Bất chợt Vân thấy ông Hoan đang hì hục làm gì đấy. Bóng trăng khuất, chỉ có một chút ánh sáng le lói. Vân thấy ông đang tưới cho cây. Lạ nhỉ, tưới cây sao lại phải tưới vào buổi đêm kia chứ? Ông Hoan chỉnh lại cái đèn dầu, có vẻ như nó bị hết điện. Ông nhanh tay làm nốt. Một gáo dội xuống, ông lại khấn lẩm bẩm vài câu gì đó rất lạ. Mùi gì đó tanh tanh thoang thoảng xộc lên vào mũi, khiến Vân vô cùng khó chịu. Vân cố bành mắt nhìn kỹ xem ông đang tưới thứ gì. Hóa ra, lão tưới máu. Máu còn rất tươi là đằng khác. Thảo nào Vân lại nghe thấy mùi tanh kinh người như thế. Mà là máu gì? Máu người hay là máu con vật? Cây sâm được chăm bóng bằng máu, nghe có vẻ hoang đường quá nhỉ. Cuối cùng cô nghĩ chắc đây là máu động vật, chứ máu người thì lấy đâu ra mà nhiều đến như vậy. Nhanh chóng đóng cửa sổ lại sợ bị lộ. Vân tính khi nào lão Hoan đi vào thì định chạy ra vườn xem thử. Nhưng cô mới nhớ ra là có rất nhiều bẫy đặt ở vườn mà cô không biết chính xác chỗ nào, nên cô lại thôi. Lật đật vào giường, nằm xuống bên cạnh Hải. Đầu óc cô lại bắt đầu nhớ đến những đứa trẻ con đã chết. Xã hội ngày càng phát triển, suy nghĩ tư duy của giới trẻ ngày càng thoáng. Cho nên những đứa trẻ chết oan này chính là kết quả của những cuộc tình không hề có tương lai. Nghĩ cũng tội. Ở dưới quê Vân có một chị lấy chồng nhưng bị bệnh, chẳng đẻ được một mụn con nào. Chồng chị nản quá nên đã ly hôn chị, cho dù cả hai rất yêu thương nhau. Anh chị không chịu được những tiếng gièm pha của người đời, nên anh đã tuyệt tình với chị. Chị sống một mình, rồi cứ thấy đứa trẻ nào bị bỏ rơi, chị lại mang về nuôi nấng. Còn những đứa bị dị tật từ khi sinh ra, chị cũng hết lòng chữa cháy, đến khi nó không thể cùng chị cố gắng được nữa. Nhưng chị vẫn lo cho nó lễ nghi đủ đấy, cho nó đỡ tủi thân. Phạm sinh ra đã không biết mặt cha mẹ lần nào, bây giờ lại phải chịu sự đau đớn của bệnh tật, còn gì đau hơn thế nữa cơ chứ. Bây giờ, chị có tất tẩy hơn chục đứa con, cứ nối tiếp nhau ra đời. Đứa lớn thì kiếm tiền tự lo cho bản thân, lâu lâu nó lại gửi tiền về cho mẹ chăm các em bé. Có lần, chị bảo với Vân rằng, chị chỉ sợ mai kia già yếu không đủ sức mà nuôi chúng nó thôi. Chưa bây giờ có bao nhiêu chị nhận nuôi tắt, miễn là chúng nó có mái nhà, miễn là chúng nó có mẹ, không cậu bơ cậu bất như chị là chị mừng rồi. Em thấy không, ông trời không cho chị một đứa con, nhưng chị lại có rất nhiều đứa trẻ gọi chị là mẹ. Dù ruột thịt hay là con nuôi, miễn nó gọi chị là mẹ là chị vui lắm rồi. Nhìn chị hạnh phúc, Vân cũng không có ý dập tắt sự hy vọng của chị. Nhưng trong thâm tâm Vân lại nghĩ, những người làm cha, làm mẹ, những cặp yêu thương nhau không hôn thú, họ bỏ rơi con ngày một nhiều. Người nhận nuôi như chị thì ít, làm sao nuôi hết được những đứa trẻ bị ruồng bỏ kia cơ được chứ. Vậy đấy, Vân suy nghĩ miên man từ chuyện này sang chuyện khác, cho đến khi hai mắt nhắm lại, Vân ngủ lúc nào chẳng hay. Trong mơ cô lại mơ thấy những đứa trẻ con bơ vơ không nơi nương tựa, không một mảnh vải che thân. Chúng ôm lấy nhau khi trời đông rét mướt. Chúng chạy trong bóng tối khắp nơi, đi tìm cha, tìm mẹ, nhưng tuyệt nhiên không có ai nhận người đẻ ra chúng nó. Giữa đêm khuya, bài hát Đừng bỏ con mẹ ơi lại vang lên nghe mới nẫu ruột làm sao. Liệu nó có chạm được vào trong tâm cảm trái tim của những con người đã vứt bỏ con mình? Liệu đã có lần nào họ hối hận vì những việc mình gây ra? Hơn hết, mai sau khi lập gia đình, chẳng may họ không sinh được con, liệu tâm can họ có sằng xé và từ nơi khóe miệng lại thốt nên hai từ giá như thời ấy mình không nông nổi, không thiếu suy nghĩ, như mình không vứt bỏ con, Giả như lúc ấy mình can đảm mà bao bọc con, thì bây giờ gia đình mình đã thành một gia đình hoàn chỉnh. Vân ngủ ngon lành, cùng với những câu chuyện dở dang, những suy nghĩ chẳng đến nơi đến chốn. Cô không biết rồi gia đình này sẽ như thế nào, kết thúc ra sao, không ai biết, và Vân cũng không biết nữa. Mẹ ơi, mẹ dậy ngay cho con muốn nói chuyện với mẹ. Tại sao mẹ lại không cho con với Quyền lấy nhau? Cô ấy không tốt ở điểm nào, chỉ vì không có bố, không có mẹ ư? Đáng lẽ mẹ phải thương cô ấy chứ. Cô ấy cũng giống như những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ lại, mẹ hãy nhận về cung khấn đó thôi. Không có bố mẹ bất hạnh lắm, mẹ biết thế nào rồi còn gì. Mẹ dậy nói chuyện với con nhanh đi. Tiếng mình lèm bèm trong đêm khuya, cứ tự hắn nói rồi tự hắn trả lời. Vân mơ màng mở hé hé mắt rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Cả nhà biết mình say nên cũng chẳng ai nói gì. Đúng là yêu nhau mà không được ở với nhau, đàn ông sinh ra chán nản rồi nát rượu cũng là điều dễ hiểu. Ngẫm Mộ Hoàn chẳng biết thương con hay là ghét con, thấy con trai dằn vặt đau khổ như vậy mà cũng chẳng một chút quan tâm. Chẳng lẽ mụ không sợ con cái nó oán hận mụ cả đời hay sao? Mình lèm bèm thêm vài câu rồi chẳng nói năng gì nữa. Cả nhà cứ thế mà cũng chìm vào trong đêm tĩnh mịch. Bầu trời trên cao vời vợi, điểm những đám mây xám xịt như đám khói mỏng. Ngoài vườn sâm, những con đom đóm bay lập lòe đậu vào lá sâm. Những cành sâm mỡ màng được tưới bằng máu tươi cứ mờn mờn tràn ngập sức sống. Sáng sớm hôm sau, khi còn chưa nhìn rõ người, thì cả nhà nghe tiếng loảng xoảng một cái. Vân giật mình thức giấc, tưởng là tiếng mèo làm gì đổ nên cô cũng không xuống dưới nhà. Sau cái tiếng rơi vỡ ấy, lại tiếng bàn chân ai đó huỳnh huỵch chạy ở nhà vào, vừa thở vừa mệt. Bà Hoan ơi, bà dậy đi, chuyện lớn rồi đây này. Ông làm cái gì mà gọi nhà ăn cướp thế à? Ngủ cũng không yên. Giọng bà Hoan lào bào vọng ra chửi chồng. Lúc nào cũng thế, cứ ai động đến bà là bà chửi tất, nhất là ông chồng. Nhiều khi thấy cũng tội mà Vân cũng không dám lên tiếng banh, sợ bà lại chửi lay thì lại càng chết hơn nữa. Thằng Minh nó bị diện giật đằng sau nhà rồi. Giọng ông tuy không vang to nhưng cũng đủ để làm một cơn sốc nặng. Vân bật dậy, cô đang nghĩ xem có phải tai mình vừa nghe nhầm hay không thì bên dưới bà Hoàn đã gọi gấp gáp. Ông bảo gì? Ông nói lại cho tôi nghe xem nào. Sáng sớm nay tôi cho gà ăn như mọi hôm rồi tháo bậy các thứ. Vừa ra đến nơi thì đã thấy thằng Minh nó dính ở trên đấy. Giọng ông run run kể lại. Không để ông nói hết câu, Mộ Hoàn và chồng đến bốc một nhát, khoác tạm cái áo rồi bà chạy sông ra vườn. Vân dựng chồng dậy cũng léo đéo chạy theo sau. Đến nơi, Vân bàng hoàng nhìn thấy Minh bị dính vắt vẻo trên dây thép. Cả người đã bị cháy đen đến hết cả. Mắt Minh mở trừng trừng, mồm há ra trông rất sợ. Những sợi tóc của mình bị giật làm cho quăn queo hết cả lại. Bàn tay co khóc khô khốc, bám chặt vào dây như muốn thoát khỏi mà không thành. Chắc hẳn anh đã rất đau đớn trước khi chết. Mụ Hoàn vừa thấy con trai thì gào lên một tiếng gọi tên con, rồi mụ lại ngất. Đúng là con mẹ vô tích sự, đến lúc có chuyện thì lại lăn ra ngất. Hải vội vàng bế Mụ Hoàn vào nhà. Ngoài vườn giờ phút này chỉ còn mỗi mình ông Hoàn và Vân đứng ở đó. Con, giúp bố một tay để anh xuống đi. Vân giật mình trước câu ra lệnh của ông Hoan. Vân do dự, cô chưa bao giờ sờ vào người điện giật chết là như thế nào. Nhưng phải cho Minh xuống thôi, không thể để anh ở ngoài này mãi được. Khi ra và biết Minh đã bị điện giật chết cứng đờ, trên khuôn mặt ai nấy đều bàng hoàng, có một chút lo lắng cùng với sự đau buồn. Nhưng họ là đàn ông, họ chẳng thể lăn đùng ra ngất như Mộ Hoan hay khóc lóc như đàn bà khác được. Tất cả chẳng ai nói ai, tự giác, im lặng và đau khổ. Vân do dự vài giây, rồi mới quyết định chạm vào xác của Minh. Tự nhiên cô cảm giác, người Minh khô khốc, như thể có ai hút hết máu vậy. Động vào như nghe tiếng sột soạt, gầy gò đến nỗi Vân chạm được cả vào xương tay của Minh nữa. Bố này, hãy để con sang nhà bác Loan, gọi mấy anh con trai sang đây giúp bố nhé. Không cần đâu con ạ. Ông Hoàn chỉ nói vài câu rồi tiếp tục cỡ Minh ra khỏi hàng dây khép trai. Tại sao ông lại từ chối sự giúp đỡ kia chứ? Vì con trai mình chết yểu, hay là sợ hàng xóm phát hiện ra vườn sâm? Ông đặt bẫy vườn, nhưng chính con trai mình lại là người chết oan. Chẳng lẽ mình không hề biết ở đây có bẫy? Không đúng. Ngay lúc về, ông Hoàn đã dặn mình về những cái bẫy đặt trong vườn. Dặn anh rằng không nên đi ra ngoài vườn làm gì. Và anh đã gật đầu. Mọi hôm anh nhớ và chẳng bao giờ thắc mắc về chuyện ra vườn cả. Chỉ có đêm qua, do chán nản cộng với đang say rượu, nên anh quên mất lời cảnh báo của ông Hoan. Gió ngoài vườn cây cối cứ phả ngược vào trong nhà rất khoan khoái. Có lẽ vì uống rượu trong nhà, người nóng nực khó chịu, cho nên mình mới ra đây ngồi, không may chết uổng. Suy luận này của Vân hết sức logic. Vì Mụ Hoan có ác đến mấy, cũng không đến nỗi hại chết con ruột của mình. Còn con dâu thì cô cũng không dám chắc. Với lại quan trọng hơn, mình là người ngoan hiền hiếu thảo, không ngang ngực như cái thơ. Anh đi làm gửi tiền về đều đặn, thì việc gì Mụ Hoan phải làm hại anh cho thiệt thân. Còn việc anh nhất quyết cưới Quyên, nhưng Mụ cứ phản đối, thì chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Và không ảnh hưởng gì đến Mụ cả, Mụ cứ cấm thì cấm thôi. Chính bản thân Mụ biết có cấm cũng không ngăn nổi kia mà. Thật tình, đúng là con Mụ hãm từ trong trứng. Đến lúc mình chết, anh vẫn còn khổ tâm vô cùng. 30 năm đi làm, đỡ đần gia đình, định lấy vợ, thì năm lần bảy lượt bị ngăn cấm. Đến lúc cần chết, anh vẫn muốn xin để được lấy Quyên, nhưng vẫn chỉ là vô thích sự. Điển lòng cũng chẳng có đồng nào trong người. Thật sự mình rất khổ tâm, khổ đến lúc chết. Vân rùng mình nhớ lại. Ấy thế mà ông Hoan ngày xưa, khi cô mới vấy về làm dâu, cô có hỏi về việc đặt bẫy nhớ đầu chết người. Ông còn khẳng định là điện giật chỉ tê tê, chết được chuột gà, chứ không chết được người. Cũng may là Vân không dại mà tò mò ra thử, chứ không lại nghèo luôn tại chỗ rồi. Vân nghĩ mãi cũng không thông, liệu cái chết này có liên quan gì đến các thai nhi không? Liệu chúng nó có phải đang bắt đầu công cuộc trả trừ nhà Mụ Hoan không? Tất nhiên Mụ Hoan sẽ bị nghiệp quật sau cùng, vì chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau bất lực nhìn những người thân của mình đang chết dần chết mòn đi. Nếu vậy thì còn Vân thì sao? Thực sự cô không dám nghĩ tiếp nữa. Vân đờ đẫn nhìn khuôn mặt trợn trừng xám xịt của Minh mà quặn thắt ruột. Cô không biết nói với Quyên như thế nào. Chị đã mong danh chính ngôn thuận bước chân vào cái gia đình này làm vợ của Minh đường hoàng. Và hơn hết là trả thù cho người thân. Đến bây giờ Minh đã chết rồi, mọi hy vọng của Quyên đều dập tắt và trở về con số không tròn trĩnh. Hải vừa chạy ra phụ một tay, nước mắt anh chảy hoài trên má, lâu lâu lại lấy cánh tay quệt một cái. Cái thờ cũng vừa ngủ dậy, nghe thấy tiếng leo nhéo ngoài vườn thì chạy ra. Khi đến nơi, nó hoảng quá chỉ gào lên một tiếng gọi anh trai, nhưng đã bị ông Hoan trừng mắt nhìn mắt quát nạt. Mày có im ngay đi không? Mày muốn cả làng cả tổng người ta kéo đến xem hay gì? Cái thờ nghe bố nói vậy thì vội vàng bịt miệng lại, ngăn không cho tiếng khóc thành tiếng. Vân cứ cảm giác như mình chết, ông bảo Hoan không muốn ai biết cả. Nhưng theo phong tục ở làng quê thì phải phát tang, làm cỗ hai ngày tiếp khách các thứ. Chẳng lẽ ông bảo Hoan định giấu nhẹm hay sao? Nhưng cô không muốn hỏi, vì ông Hoan cũng chẳng thật thà mà kể lại cho cô nghe hết được. Nhiều chuyện quá, có ngày chính Vân chết cũng là. Gia đình này thật là đáng sợ quá đi mất. Loài hoài mãi mới đưa mình xuống đất, người anh đúng kiểu chết khô luôn. Vân lần đầu tiên nhìn thấy người chết vì điện giật nó lại kinh khủng đến thế này. Chắc mình đã phải chết từ lúc nửa đêm rồi mới phải. Trong khi Vân và Hải định đưa mình vào trong nhà, thì ông Hoan đã ngăn lại. Không được, để ngoài vườn thôi. Thằng mình chết kiểu này là độc lắm. Để ngoài này chứ không mang vào nhà. Nhỡ trong nhà xui xẻo thì sao? Trời đất ơi, mình là con ông, mà ông làm như người ngoài ấy mà kinh kỳ. Mà để định anh nằm ở ngoài vườn đến khi nào nữa đây? Thực sự trong đầu Vân bây giờ đang có nhiều câu thắc mắc khó chịu không thể nào tả nổi. Nhưng cô lại không tiện nói ra. Cái thơ nghe theo lệnh bố chạy hồng hộc vào nhà, lấy tạm manh chiếu sách để cho Minh nằm. Ông Hoan mang quần áo khác ra thay cho Minh. Không những thế, ông còn cẩn thận lấy khăn mặt đắp lên người. Dùng rượu, bẻ người Minh cho các khớp mềm ra. Khâu chuẩn bị nghe chừng có vẻ gấp gáp và bí mật. Một lúc sau bà Hoan cũng đã tỉnh. Bà lếch thếch đi ra vườn, không ai nói gì cả. Bà cũng bịt miệng ngăn cho mình không khóc thành tiếng. Nhà này thật là kỳ lạ, không ai bảo ai mà có vẻ suy nghĩ giống nhau ghê. Bây giờ đã là 7 giờ sáng mà Minh vẫn nằm đó, trên manh chiếu rách được người nhà chuẩn bị. Ông Hoan đi chặt một khúc thân chuối, làm cái bát nhang. Cái thơ đi luộc quả trứng cùng vài bát cơm cúng. Còn Hải thì đi mua một ít trái cây với cả giấy tiền. Bà Hoan gấp răm ba câu. Con ơi, rồi mặt bà lại tỉnh queo, tay thoăn thoắt mang chuông mang mõ, đeo tràng hạt ra vườn để cúng cho con trai chết yểu. Trên gương mặt không có một chút gì gọi là đau lòng, như thể bà đã biết được sẽ có ngày hôm nay vậy. Bà cúng khất rất lâu bên xác của con. Vân trong lúc đang không biết làm gì, cô nghĩ nên gọi cho Quyên tỷ tốt hơn, để cho chị có thời gian tính toán suy nghĩ, vì dù sao cũng chẳng thể giấu chị ấy mãi được. Đang định rút máy ra gọi cho Quyên thì chị ấy đã gọi. Chị này đúng là thần giao cách cảm với Vân mà. Ai gọi đó, có phải con Quyên không? Tắt máy ngay đi. Mụ Hoàn nghe tiếng chuông điện thoại, mụ đoán ra ngay được. Ánh mắt mụ như bị ma nhập trợn lên nhìn Vân, khiến cô sờn cả tóc gáy. Vân vội vàng tắt máy đi. Mụ Hoàn lúc ấy mới yên tâm khấn tiếp. Một lúc sau, Vân ra tận ngoài ngõ gọi lại cho Quyên. Thấy giọng của cô, chị đã vui vẻ nói oang oang. Mày mà làm gì mà lại tắt máy thế? Sáng nay sao mà chị nóng ruột quá? Vừa định mới nấu nồi chèo đỗ đen ăn cho mát. Tiện tí mang sang cho lão Minh ăn giải rượu. Rõ ghét. Hôm qua chẳng biết uống rượu với ai mà say nhè ra. Xong gọi điện cho chị. Kêu anh chết, anh vẫn phải yêu em. Thương anh này nọ. Người gì đâu mà toàn nói chuyện tào lao không à? Vân đứng hình. Mình đã linh cảm được rằng mình sẽ chết ư? Nghe vô lý, nhưng lại rất có cơ sở ấy nhỉ. Cộng như trên mạng người ta hay nghi về những người nói bậy bạ hôm trước thì hôm sau đã lăn đùng ra chết. Liệu có phải là trùng hợp hay là số con người đã tận rồi? Vân ơi! Vân! Ơ, cái con điên này! Mày làm cái quái gì mà không nói năng gì thế hả? Chị Quyên này, chị sang đây luôn. Nhớ, em có chuyện cần phải nói, hơi gấp nên chị sang luôn đây ngay nhé. Nói xong Vân cúp máy luôn. Vân sợ nói thẳng ra Quyên hoảng loạn đi xe sẽ không an toàn. Còn gì đau đớn hơn khi ngày hôm qua anh chị vừa nói yêu thương nhau thì hôm nay đã một người mất một người còn, xót xa lắm ấy chứ. Vân không muốn vòng vo gì nhiều, Quyên sang đây là hiểu hết mọi chuyện. Suy nghĩ xong cô chạy vào trong nhà, vừa đi đến cổng đã thấy Mộ Hoan đứng đằng sau, có vẻ Mộ nghe lén. Cứ đang làm gì thậm thà thậm thụt, nhìn mặt con Mộ này cứ như yêu quái thì có ngày sốc tim mà chết mất. Mày gọi cho con Quyên phải không? Gọi đi. Đằng nào tao cũng có chuyện cần phải báo. Nói xong thì mụ quay ngoắt vào trong nhà, để lại Vân bần thần mãi không thôi. Cưới thì không cho con người ta cưới, bây giờ người chết rồi gọi đến với mục đích gì đây trời? Nhìn cho đau lòng hay chơi vậy gì? Vân cứ đứng ngoài cửa đợi Quyên đến nhưng chẳng dám vào nhà. Trong nhà bà Hoan đang ngồi, mắt bà ấy trông rất đáng sợ, cứ như thể bà ấy đã lên một tầng cao mới của tội ác rồi ấy. Ngày xưa là ác ngầm, bây giờ là ác công khai luôn. Hoặc cũng có thể vì con trai Mộ chết mà Mộ hóa dại cũng là. Ông Hoan vừa đi đâu về, nhảy xuống xe đạp, ông đưa cho Vân một bó chiếu. Cảng xe treo lủng lẳng nải chuối xanh để thờ. Ông dựng xe rồi cất tiếng bảo Vân. Còn mang những thứ này ra vườn để bố cất xe. Phải chôn thằng Minh trong ngày con ạ, để lâu không tốt. Nói xong ông cũng vội vàng đi, để lại Vân với cái mặt như bánh bao thịt nhân trứng. Đám mà không kèn không trống, không vòng hoa, không khóc mướn, không khăn trắng, thậm chí là không mua nổi một cái quan tài cho con trai ơ. Nếu vậy Quyên mà không tới kịp, chắc có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào dành cho hai người nhìn mặt nhau một lần cuối rồi. Vân chạy đuổi theo ông Hoan thuyết phục, dù gì nói chuyện với ông Hoan sẽ dễ dàng hơn là nói chuyện với con Mộ Hoan kia. Bố ơi, bố suy nghĩ lại có được không? Anh mình đã xấu số lắm rồi, đến cái đám tang cho đủ nghi lễ cũng không được hay sao hả bố? Bố không phải lo, con lo được mà. Để con đi đặt cho anh ấy một cái quan tài, một chút hoa tươi vây nến cho đủ nghi lễ bố ạ. Ông Hoan lắc đầu ngăn cản Vân. Không đâu con ạ. Bố mẹ không phải là cao kiệt, hay là không có tiền lo đám ma cho thằng Minh, mà chuyện bắt buộc phải thế. Bố xin con đừng nói nhiều nữa, bố cũng khổ tâm lắm con ơi. Ông Hoan khóc, nhưng giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên gò má của ông già, với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cái chết này, nếu kể đến trách nhiệm thì ông là người có lỗi nhiều nhất. Ấy vậy mà ông chỉ biết khóc lóc thôi ư? Cũng chẳng có một lời ân hận nào từ đáy lòng của mình. Vân cứ thế chẳng nói năng gì. Cô bất lực thực sự với ngôi nhà này. Cô gọi điện cho Hải nhưng anh cũng chẳng giúp gì được. Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao? Tiếng bụng réo lên sôi sùng sục kéo Vân về hiện tại. Từ sáng đến giờ Vân vẫn chưa được ăn gì cả, mà cô cũng chẳng còn tâm trí nào mà ăn với uống nữa. Vân, làm gì mà đứng được ra đấy? Anh Minh đâu rồi? Chắc là say rồi và đang ngủ à? Rõ chán. Hôm qua lấy xe máy của chị đi mà không thấy mang về gì cả. Chị lại phải gọi taxi. Cô anh cùng làm chờ đến đấy. Mà sao dạo này răng rẻ quá à? Mà bà Hoan thắp từ ngoài đường vào trong nhà thế hở? Vân giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Quyên. Cô lúng túng lắp bắp mãi không nên câu. Lúc đầu cô muốn kể cho Quyên nghe sự việc, nhưng trước mặt Quyên cô lại không tài nào nói ra được. Cô sợ cái nét mặt vui vẻ tiềm ẩn của người yêu lại vụt tắt trong phút chốc. Nhưng cuối cùng cũng phải nói thôi. Quyên đã đến đây rồi, giấu mãi làm sao được. Vân không nói gì, dắt tay Quyên ra sau vườn, nơi mà Minh đã nguội lạnh nằm đó với bao nhang cắm dở trái nghi ngút. Quyên cứ tưởng Vân lôi ra vườn hái ổi nhưng mà không phải. Đứng trước cảnh tượng này, Quyên vụt tắt đi nụ cười. Chị quay sang nhìn Vân, gương mặt có một chút sốc. Gì đây Vân? Thế này là thế nào? Anh Minh chết rồi chị ạ. Anh ấy bị điện giật chết chị. Vân xăm này đặt rất nhiều bẫy mà anh ấy quên mất nên... Em nói dối. Chiều hôm qua anh ấy đang còn ở bên chị. Anh ấy nói chị đừng lo nghĩ gì mà. Vân đang nói, Quyên liền bực bội chân ngang. Cô biết Quyên không thể nào tin được chuyện lại diễn ra quá nhanh. Cặp lồng chè chị mang sang cũng cứ thế mà rơi xuống đất tung tóe. Quyên mặc kệ chạy đến đứng bên cạnh mình. Tay chị do dự vén cái khăn che mặt một cách khó khăn. Chiếc khăn mỏng tang từ từ lật ra. Quyên như chết lặng, chị ngã quỵ xuống đất, rồi cứ thế chị đánh anh. Chị cất tiếng trách móc. Anh dậy đi, tỉnh lại ngay cho em. Chiều qua anh hứa cái gì nào? Tại sao bây giờ anh lại nằm đây lạnh lẽo như thế này? Tiếng Quyên gào lên nghe mấy đau lòng, não nề làm sao. Vân không kìm được lòng cũng bật khóc nức nở. Chúng mày khóc đây à? Im hết ngay. Bà Hoan chậm chạp bước đến đứng bên cạnh. Vân biết bà không muốn ai biết về cái chết của mình. Bà muốn giấu nhẹm đi càng êm đẹp thì càng tốt. Bà lững thững đi đến gần Quyên. Bà ấn đầu chị một cái. Ánh mắt bà sắc lên đay nghiến chị nhức nhối. Cũng chỉ tại nhà mày. Không có mày thì nó đã không say rượu mà chết. Quyên nước mắt lưng tròng ngước lên phản bác. Bà nói láo. Là ai đã ngăn cản chúng tôi lấy nhau? Là ai đã gài bẫy? Chính các người hại anh ấy mà còn đổi cho ai? Bà Hoan ngẩng mặt lên trời cười ngạo nghễ. Cái giọng the thé lạnh gáy trước cái lạnh lẽo của khu vườn lại càng nên tăng tóc hơn. Giọng mụ bỗng nhẹ nhàng. Lỗi tại ai thì tự tao biết. Không đến lượt chúng mày phán xét. Nói xong mụ chõ mồm vào trong nhà nói chồng. Đến giờ rồi đấy. Ông xem bé nó vào rồi trốn nó đi. Để qua giờ là thành giờ độc mất. Giọng bà cất lên ra lệnh cho chồng mà không một chút sợ sệt hay do dự nào. Bình thường khi người ta đau lòng trước một sự việc mất mát quá lớn, thường không thể mạnh dạn tình báo để quyết định mọi việc. Ấy thế mà ông bà Hoan, trong thời gian rất ngắn, còn biết đường đi mua chiếu về để quấn rồi đem chôn con mình. Quả thực độc ác còn hơn cả cầm thú. Quyền đứng dậy, giang tay che lấy Minh rồi gằn giọng lên. Thôi thách ai dám động vào Minh? Có giỏi thì bà tới đây mà bắt. Tôi phải mang anh ấy đi chôn một cách đàng hoàng. Không thể để một người độc ác mang danh bố mẹ quyết định sống chết của con được. Bà Hoan nghe thấy chị Quyên nói vậy thì trừng mắt. Mụ xuống lại túm tóc chị. Được, lánh con rằn. Đáng lẽ tao không nên để mày sống đến tận bây giờ. Khôn hồn thì đi ra chỗ khác. Còn không thì... Bà lao vào túm tóc Quyên đánh hết sức. Tóc chị thả nên mụ dễ dàng nóng tóc mà yếu thế. Chị Quyên bị mụ quần xuống đất ngã xuống rồi. Vân trong lúc cuống cuồng không biết làm gì, vỡ ngay cái sàng, định đập trúng đầu mộ Hoan như trong phim, rồi sự mụ sẽ ngất đi. Nhưng không ngờ, một cái đánh úp không đủ mạnh, chỉ làm mộ Hoan chảy một tí máu trên đầu, mụ lảo đảo hoa mắt rồi ngã xuống đất. Vân và Quyên, không ai bảo ai, mỗi một người xách một đầu Minh đi. Khổ thân anh, đến chết mà vẫn bị xới lộn, phải đi nhanh trước khi mộ Hoan lấy lại bình tĩnh, và ông Hoan ra kịp thời. Khi vừa đến sân thì mụ Hoan túm được Vân. Mụ cào cấu đánh Vân rất nhiều. Quyên thấy thế định quay lại giúp Vân, nhưng Vân vẫn cố bảo. Em không sao, chị cứ lo cho anh Minh đi, để em giữ chân mụ. Quyên gật đầu rồi cố gắng lôi Minh ra ngoài xe. Cũng may sao anh khô cho nên cũng nhẹ đi một chút ít. Nói xong, Vân đánh trả bà Hoan cũng rất hăng. Vân sức tuổi đuôi mươi nên lên gối khiến mụ Hoan chảy cả máu mũi. Trong đầu bây giờ cô chỉ có nghĩ cách giúp Quyên. Đã đến nước này thì Vân mình về sau ra sao thì ra. Quyên, đứng lại, không được đi. Ông Hoan định chạy ra ngăn cản thì Vân liền túm lấy ông. Sức ông có phần khỏe hơn Vân rất nhiều, nên cô không giữ được. Cuối cùng Vân quay ra ôm chân ông. Mụ Hoàn được đà, cầm đòn cánh phang tới tấp vào người Vân. Máu cứ thế rớm rớm chảy ra, rồi ướt nhòa vào cái áo trắng mà cô đang mặc. Vân nhất quyết không buông. Đánh xong, mụ định chạy ra thì Vân lại túm lại. Mụ điên tiết đánh cô thừa sống thiếu chết. Đến khi tiếng nổ máy của ô tô đi khuất, Mân mới thả tay ga, rồi ngất đi trên nền gạch. Trong lúc mơ màng, Vân còn nghĩ có lẽ mình đã chết thiêng, nên đã có sự trùng hợp rằng Quyền đi xe taxi tới để đưa anh đi, càng xa càng tốt. Vân tỉnh dậy vào sáng hôm sau, khi những tia nắng le lói chiếu vào căn phòng nhỏ, làm Vân dễ chịu hơn đôi chút. Vân bật dậy, nhưng cơn đau đầu như bố ổ kéo đến làm Vân loạng choạng hoa mắt. Vân sờ lên đầu, miếng băng gạc vẫn được cố định để cầm máu. Mẹ kiếp, đi làm dâu nhà toàn người giang hồ, giết rồi cô cũng không biết rằng mình đi lấy chồng hay đi đánh nhau mà ở có mấy tháng đã sứt mẻ khắp nơi. Vân lê người yếu vừa xuống giường, đi ra phía cửa sổ mở toang nhìn ngó xung quanh. Khung cảnh xót xa ngày hôm qua vẫn khiến Vân bàng hoàng. Nải chuối xanh vứt lan vứt lóc, cái chiếu rách để mình đắp tạm vẫn còn đây, không ai dọn dẹp cho gọn gàng. Trên cái dây thép mình bị điện giật chết được mắc lại ngay ngắn để đặt bẫy. Mần vẫn mơ hồ, sợ không biết con mồi nào chết oan, còn dưới bẫy kinh khủng này nào hay không. Mẹ trở nên độc ác như thế từ khi nào? Chị Quyền làm thế còn còn ủng hộ chị ấy không hết ấy chứ. Anh còn có tội tình gì? Cái vườn sâm này có gì quý giá hơn mạng người thế hả mẹ? Tiếng giận dữ đập bàn của Hải vang lên làm Vân giật mình. Chắc anh lại tranh luận với Mộ Hoan về Minh đây mà. Vân nên tránh mặt thì tốt hơn. Nhớ đến Quyền, cô rút điện thoại ra xem. Biết bao cuộc gọi nhớ rồi nhắn tin mà cô không trả lời. Có lẽ vì cô quá mệt nên không hề hay biết gì cả. Nhấc máy gọi điện cho Quyên. Cô muốn hỏi xem công việc Quyên lo cho Minh đến đâu rồi, liệu có ổn và Mộ Hoan có gây khó dễ gì không. Alo, chị Quyên à, giờ em mới dậy. Dậy rồi à? Chị lo xong việc cho anh Minh rồi. Hôm qua chị đã đưa anh ấy đến nhà hỏa táng cho sạch sẽ. Vì không đăng ký để sắp xếp nên việc cũng vừa mới xong đây thôi. Mộ Hoan có làm gì em không? Chị sợ quá nhưng mà vẫn phải đi, để em lại một mình. Chị xin lỗi. Quyền lý nhí, giọng chị khàn đặt lạc hẳn đi, có lẽ chị đã khóc rất nhiều. Cũng phải thôi, người yêu thương mình như thế bỏ lại chị một mình, không đau sao được. Tôi lên tiếng động viên. Em không sao, nãy có nghe có tiếng to ở dưới nhà, nhưng mà em chưa xuống. Em không muốn xuống đấy luôn ấy. Nếu không phải là vì chồng em, chắc em sẽ không bao giờ ở cái nơi ma quỷ này đâu. Vân à, nghe chị nói này, mệnh của em rất tốt, nên không dễ gì mụ hại được em đâu. Vừa lúc nãy mụ cũng đã gọi điện thoại cho chị, hẹn chị đến nhà. Chị vẫn đang do dự chưa trả lời mụ. Bà Hoan hẹn Quyên đến nhà ư? Mụ lại định giở cái trò gì nữa đây? Không phải mụ lại bày mưu tính kế để đánh úp Quyên đấy chứ? Vân vội vàng lên tiếng can ngăn. Tốt nhất chị đừng vào, mụ lại chơi đều đấy. Cái con mụ này hình như là hóa điên rồi. Dạo này mụ rất là lạ, mà rất dữ chị ạ. Để chị tính rồi xem quyết như thế nào. Thế nào, mấy ngày vừa rồi có phát hiện ra điều gì mới không? Nghe Quyên hỏi, Vân suy nghĩ một hồi rồi cũng chẳng có gì mới cả. Không chị ạ. À mà có, tối hôm trước khi anh Minh xảy ra chuyện, em thấy ông Hoan đi tưới nước cho vườn sâm. Ông ta tưới cây đêm, mà không phải bằng nước đâu chị, bằng máu chị ạ. Vân thì thầm kể cho Quyên nghe, giọng cô đầy sự sợ hãi. Ngược lại, Quyên lại như thể biết trước. Vườn sâm ấy không phải là vườn sâm bình thường đâu. Chị về bác quản gia có một lần ngồi nghiên cứu và phát hiện ra có nhiều điều ẩn khúc mà chị chưa thể nói với em được. Chuyện nó càng ngày càng đi xa hơn. Chị nghĩ rất nhiều. Nghe chị dặn đây, ngoài chị ra, em không được tin tưởng bất cứ người nào cả, kể cả thằng Hải. Nó thì không biết gì, nhưng rất có thể mụ sẽ dùng bàn tay của thằng Hải để hại em đó. Vân nghe xong thì lại càng sợ hãi. Vân nhíu mày khó chịu. Tóm lại em có làm gì đâu mà Mộ Hoan cứ nhắm đến em thế. Còn mẹ này nó bị điên thật rồi. Vì em là vật thế mạng của mộ ấy. Mộ biết nuôi ngài sẽ có một ngày bị nghiệp quật. Lần trước chúng nó đã nhập vào em, đã cảnh cáo rồi, nhưng mộ vẫn không nghe. Mộ cũng chẳng nghĩ chính mình lại bị hại chứ không phải là mộ. Nhưng vì đồng tiền mộ sẵn sàng làm. Mộ đã nhắm em sẽ chết thay mộ ấy, nhưng em cao dâu lắm. Mộ không thể hại được em một cách dễ dàng đâu. Hơn nữa đằng sau em là một lũ trẻ còn trợ lực. Chuyện dữ cũng hóa lành. Chị nghĩ Mộ Hoan đang nghiên cứu thêm về ngài đấy. Rất có thể Mộ sẽ ra tìm cách quay trở lại nhà trên Lạng Sơn để tìm thông tin. Vân nghe xong cũng bập bõm hiểu thêm vài điều. Vân cất tiếng thở dài ngao ngán. Bộ trên đời này hết việc làm hay sao? Mà Mộ ta toàn đi làm việc thất đức không vậy trời? Có rất nhiều việc. Nhưng bản tính của Mộ là ăn sung mặc sướng, lười thối lười nát. Chỉ có việc buôn thần bán thánh, bán lương tâm này mới phù hợp với Mộ ấy thôi. Nghe Quyên nói mà Vân mới thấy nổ hết cả ruột. Để lấy chồng dính ngay cả mấy chuyện chết chóc này. Mong sao bọn trẻ nhìn thấu cô là người tốt mà không hại cô. Chứ cô mà nghèo, để lại bố dưới quê một mình thì khổ thân ông lắm. Dưới nhà kia, vẫn nghe thấy tiếng Hải phẫn nộ. Ông bà Hoan thì tuyệt nhiên không ai dám hé răng nửa lời. Nào Hải có biết đằng sau những gương mặt quê mùa chân chất này lại độc ác đến thế đâu kia chứ. Sau một hồi ồn ào, không thấy ai nói gì thêm. Một lúc sau cái thơ liền mang một bát cháo lên phòng. Tại sao không phải là Hải mang lên như mọi ngày? Vẫn sợ cái thơ nghe lời Mụ Hoan mà bỏ cái gì đó vào trong cháo như thuốc độc chẳng hạn thì coi như là cô chết. Cái thơ hé đầu vào dò xét, thấy Vân đã dậy, nó cười hì hì rồi mở cửa to đi vào, đặt tô cháo nghi ngút xuống bàn. Nó láo láo cái mồm, còn Vân thì chẳng có một chút hiếu khách nào cả. Chắc chị tỉnh rồi, em lo quá. Sao mẹ lại đánh chị đến nông nỗi này cơ chứ? Mà em ở nhà, chắc em sẽ không để cho bà làm thế đâu. Vân biết con bé xót mình thật, nhưng mặt cô vẫn giả vờ như không quan tâm. Cô nhích mép. Em lo cho chị ư? Em biết mẹ em áp, sao em không ngăn cản? Để mẹ đánh chị như thế mà em còn mở mồm, mà tiếp với sót ư? Nó cúi gằm mặt, cắn chặt môi không nói gì. Vân tiếp tục hỏi dồn. Rõ ràng em biết hết mọi chuyện mẹ làm, em còn bao che, em còn tiếp tay mà còn biết thương chị. Thật là vô lý, thực sự là vô lý đấy. Nếu em thật sự biết thương chị, thì em nói thật sự cho chị nghe đi, đó mới là thương chị. Nó lắp bắp không nói nên lời, rồi lại cụp ánh mắt xuống, tránh ánh mắt dò xét của Vân. Vân lại kiên quyết. Vậy mà em nói là em thương chị ư? Em với mẹ em cũng giả tạo như nhau thôi. Chị cảm ơn lòng tốt của em. Sự sống chết của chị như thế nào, chị tự hiểu. Chị không cần em phải thương hại hay là gì cả. Em cũng đã lớn rồi, em tự biết suy nghĩ. Thôi, em xuống dưới nhà đi, để chị yên tĩnh một chút. Vân thở dài ngả người ra sau ghế. Cái thơ thấy Vân đuổi thì mặt dị ra, rồi lặng lẽ đứng dậy. Lúc đứng lên nó quay lại bảo Vân. Em rất muốn tốt cho chị. Em chưa hề có ý định hại chị bao giờ cả. Còn chuyện của mẹ, em không thể bán đứng mẹ được. Em xin lỗi. Nhưng chị yên tâm đi, em sẽ bảo vệ chị đến cùng. Em biết chị thực sự rất tốt. Mong chị hiểu cho em. Nói xong nó nhẹ nhàng đi ra rồi kéo cửa lại. Vân vẫn nhắm nghiền đôi mắt, đợi cho tiếng bước chân của nó đi xuống cầu thang. Cô bực dọc đổ luôn bát cháo vào thùng rác. Một lúc sau Hải thò mặt lên, thấy vợ mệt mỏi. Anh đi đến vuốt tóc cho Vân. Ngó thấy bát cháo đã bị cô đổ đi, anh kẽ nhíu mày. Sao em không ăn đi? Định nhịn đến lúc nào? Còn đau lắm không? Anh xin lỗi đã để em phải chịu khổ. Vân lắc đầu, cô quả quyết thẳng thừng với chồng. Nếu không phải là tay em nấu, em sẽ không ăn bất cứ thứ gì. Mọi chuyện nó sẽ không vơi bày trước mắt như là anh nghĩ đâu. Vân nhớ đến lời Quyên vội vàng lặng lặng lại. Lúc này anh chưa thực sự về hẳn phe của Vân và Quyên. Cô không thể dễ dàng nói cho anh biết hết sự thật mà Quyên đã nung nấu từ thuở bé được. Anh thấy vợ căng thẳng, liền cầm tay của vợ tha thiết. Nói thực ra anh cũng khó xử lắm, chứ cũng chẳng sung sướng gì cả. Anh biết em đã vất vả chịu nhiều, nhưng bố mẹ vẫn là người sinh ra anh. Em nhất định phải hiểu cho anh nhé. Anh cũng không ngờ sự việc nó lại xảy ra như thế này. Mà anh lại không muốn em phải chịu khổ thêm. Hay là mình ra ở trên địa phận cho an toàn. Em còn phải bầu bì rồi sinh con nữa. Chứ cứ đặn như hôm qua thì anh lo lắm. Hải chia sẻ với vợ. Bản thân anh cũng cảm thấy bất lực vô cùng. Đã lâu lắm rồi, anh không nói rằng bố mẹ anh thuần nông thật thà, yêu thương anh nhiều lắm này khác. Có lẽ bây giờ Hải biết sẽ chẳng bao giờ anh khuyên nhủ được người nhà. Chỉ còn cách là để Vân phải tránh xa họ càng xa càng tốt thôi. Vân hiểu chứ, hiểu cái cảm giác bất lực tuyệt vọng của Hải khi anh đứng trước một bên hiếu một bên tình. Dù chưa biết phần chìm của câu chuyện, nhưng anh vẫn nghiêng về vợ, làm Vân cảm thấy ấm lòng. Chờ đến khi anh biết được mức độ độc ác của bà Hoan như thế nào, Vân sẽ cho anh biết lúc ấy cũng chưa muộn. Hải cứ ngỡ Vân sẽ vì trận đòn tối qua mà đồng ý ra ở riêng, nhưng Vân vẫn kiên quyết. Cô muốn biết mục tiêu của bà Hoan, chắc chắn sẽ còn cô. Chỉ bằng cô cứ ở lại làm bà vui lòng, rồi cùng Quyên điều tra sẽ hay hơn. Nhắc đến trận đòn hôm qua, cô tức muốn hộc máu. Cô phải trả thù cho cả bản thân mình vì những cái đòn đánh vô lý của mụ. Đến bây giờ Vân mới thấu hiểu cái sự hận thù chảy trong người Quyên. Vân đây giờ mới bị đánh vài trận mà còn căm ghét mụ đến tận xương. Ấy thế mà Quyên còn mất mát cả bằng máu. Nỗi đau này sẽ phải dày vò đến khi nào mới nguôi ngoai được đây. Em muốn ở đây. Em còn nhiều việc phải làm. Anh đừng lo. Em biết sẽ bảo vệ mình như thế nào mà. Nói rồi Vân và Hải đi xuống nhà. Cũng vừa lúc Quyên tới nơi. Thấy Quyên, Hải đã nói nhỏ. Không biết mẹ bảo chị Quyên đến đây làm gì. Quyên lần này cũng đi bằng xe con. Chị lại hoài trong xe lấy đồ mãi mới ra được. Bà Hoan thấy Vân trong nhà, nhìn chăm chú thì đánh động lên tiếng. Vân đấy hả con? Còn đau không? Mẹ xin lỗi nha. Con vẫn rất khỏe mẹ ơi. Dằm ba cái đòn cánh mẹ phang tuổi gì. Vậy lại mẹ xin lỗi cũng hơi bị nhiều rồi đấy. Còn có lỗi gì mà mẹ cứ xin suốt thế? Nói xong Vân ung dung ngồi xuống ghế. Đến tiếp cả nhà cũng không ai bảo ai, cứ thế ngồi xuống. Quyền đến mang theo một lọ thủy tinh, hẳn là đựng cho cốt của mình, ngồi xuống bên cạnh Vân. Bên trong còn có Hải. Phía bên này có ông bà Hoan cùng với cái thơ. Đúng như theo hai phe đối đỉnh nhau vậy. Không khí trong căn nhà trở nên trầm lắng xuống. Cũng phải thôi. Sau khi sắp giông bão thì bầu trời lúc nào mà chẳng bình yên chứ. Cái thơ nghe xong chưa cần ai lên tiếng, nó liền phản đối. Mày nghĩ thế nào đấy? Bây giờ anh Minh chết rồi thì cưới vợ vào đâu được? Đây không phải là việc của mày. Không biết thì im cái mồm vào đi. Bà Hoan quắc mắt lên nhìn rồi dọa con bé. Đấy, như cái thơ nó ghét Quyên, mà nó còn biết rằng việc lấy người đã chết là không thể. Mộ Hoan này chắc là già rồi lồng cầm ấy chứ. Vân nhìn Quyên, thấy chị đang có vẻ giận dữ nhưng lại kìm nén rất giỏi. Nhìn những đường gân máu trong mắt nổi lên khiến đôi mắt chị đỏ ngầu, nhưng môi chị vẫn cười. Có thể là thoải mái là khác lạ. Chị nhẹ nhàng hỏi bà Hoan. Lúc người sống sờ sờ ra đấy thì mẹ ngăn cấm. Bây giờ người sống chết thì mẹ là hợp tác. Mẹ thật sự là sống có hậu quá mẹ ạ. Bà Hoan hiền lành cười rồi nhìn Quyên. Bà rót thêm một chút nước trà vào ly rồi từ tốn nói. Mẹ biết đây là việc cả đời. Con cứ suy nghĩ cho kỹ. Dù sao con cũng không gốc tích, không gọ hàng. Mẹ đón con về đây cũng coi như là cho con một mái nhà hoàn chỉnh. Có chị, có em, có bố mẹ. Trời ơi, nghĩ mà căm. Chính mụ hại chết người nhà chị mà bây giờ làm như là thông cảm. Trong khi Vân đang còn suy nghĩ xem ý định của mụ Hoan là gì thì chị Quyên đã lên tiếng. Không cần phải suy nghĩ đâu, con đồng ý. Mẹ cũng chẳng cần phải cưới xin lễ là gì đâu. Đằng nào con cũng không có người nhà. Mẹ cứ chọn ngày đẹp rồi báo cho con mang đồ đạc sang ở là được. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn lòng nhân hậu của mẹ đã hợp tác cho con và anh Minh. Mẹ sống tốt bụng như thế này, chắc trời sẽ cho mẹ sống lau đấm mẹ nhỉ. Biết chị nói đều, mụ Hoan chỉ cười. Vân thật sự không hiểu Quyên đang làm gì nữa. Vì trả thù mà chấp nhận kết hôn với một kẻ đã chết ư? Rồi thanh xuân của chị ở đâu? Bị chôn vùi mãi ở nơi này ư? Lấy chồng chỉ được cái tiếng thì có chồng để làm gì cơ chứ? Rồi sau này chị sinh con đẻ cái ra làm sao? Vân đứng dậy phản đối. Âu cũng là muốn tốt cho chị. Chị Quyên, không được. Vân à, em đừng xen vào. Đây là chị tự nguyện. Mong em hãy tôn trọng ý kiến của chị. Quyên nói mà không cần nhìn Việt Vân. Chị đã quyết đấy là việc của chị. Thế nhưng mà... Thôi, dù sao chị đã về đây rồi. Chị bằng hai chị em hợp sức lại với nhau để chống mụ Hoan thì sẽ hay hơn. Sau buổi đấy, bà Hoan mềm mỏng hẳn với chị Quyên. Một điều con, hai điều mẹ, chứ chẳng còn hằn học như trước nữa. Hải có lẽ đã biết được một phần độc ác của mẹ, cho nên anh không nói năng với bà bất cứ câu nào. Cứ đi làm, dọn dẹp xong là lên thẳng phòng, đỡ cho nhìn mặt nhau. Thế cũng tốt, Hải mà xen vào Vân lại cảm thấy áy náy. Lọ tro cốt của mình được chôn ngay sau vườn, cạnh chỗ trồng sâm. Nói thật chẳng lẽ mình chết mà ông bà lại sợ người ngoài biết thế ư? Biết thì đã làm sao, mà cũng chẳng giấu được mãi. Đằng này chôn con ngay ở trong vườn nhà, cũng không xây cho con một vài hàng đá, lại đắp bằng đất. Bài vị chỉ là một tấm bê tông đúc khắc tên, ngày mất cũng không rõ ràng. bên trên dính chi chít bùa ngải. Có lẽ mụ sẽ sợ mình về hỏi tội. Nhìn mà cũng thương cho anh. Chỉ mong sao anh chết thiêng nhìn thấu được lòng người mà giúp Quyên trừng trị kẻ ác. Hôm nay là ngày Quyên chính thức về nhằm làm dâu bà Hoan. Người ta có cưới có xin, có chồng, dựng rạp hoa cưới này kia, thì Quyên không có một thứ gì cả. Chỉ là một mâm cơm bình thường, nhưng nay thêm con gà với đĩa xôi là xong. Vân nhìn mà cũng cảm thấy chạnh lòng thay cho chị. Mụ Hoan nói là ngày lành, nhưng có thấy mụ xem xét gì đâu. Hôm trước nói, hôm sau bà ta đã bảo chị sang ở luôn. Trong bữa ăn, bà làm như nề nếp phép tắc dạy dỗ con cái. Bây giờ chị Quyên là dâu lớn trong nhà, có gì phải yêu thương đùm bọc nhau. Chị ấy lớn hiểu chuyện, hơn là mấy đứa nhỏ các con, nên có gì không biết phải hỏi chị ấy, biết chưa? Bà nói xong, cũng chẳng ai dạ hay thưa chuyện gì, toàn cắm mặt vào ăn. Vân nghĩ một hồi cô lại bảo Mộ Hoan. Mẹ này, hình như con chưa thấy mẹ trao quà cưới cho con dâu thì phải. Như thế đâu có được ạ. Chị Quyên biết Vân đang muốn moi tiền của Mộ Quyên. Mộ giọng nửa vời than thở. Mẹ cũng muốn cho lắm. Nhưng mà gì hả mẹ? Anh mình đi làm quanh năm gửi tiền về. Ấy thế mà lúc lấy vợ, mẹ lại chẳng cho được thứ gì hay sao hả mẹ? Bị Vân vặn vẹo bụ không nói gì. Bất lực, mụ hằn học hứa hẹn. Để khi nào, tao rảnh tao dắt nó đi mua. Vân nhếch mép cười. Quyên vào đây phần nguy hiểm, nhưng phần an toàn nhiều hơn. Chắc chắn sẽ có những trận chiến khốc liệt lắm đây. Sáng hôm sau, Quyên về bình thường, như bao người phụ nữ khác. Duy chỉ không có chồng bên cạnh. Vân sợ chị ấy buồn tủi thân, nhưng mà không, chị vẫn cười. Vẫn đảm thắm như gái tơ về nhà chồng bình thường, như những người con gái khác. Lúc màn bát đi rửa, Vân huých tay Quyên nói điều. Sương bố nhà bà trở lại con mẹ Quyên đánh đá, lắm mồm như hôm qua, cho tôi nhờ đi. Này cứ ông ảo nghẹo nhìn phát khiếp. Bộ tính làm con dâu hiền thảo của Mộ Hoan thật đấy à? Mà sao chị gan thế? Dám nhận lời mụ ấy làm dâu? Lấy về thì chị được cái gì? Để mụ hành hạ chị ư? Chị Quyên cười. Bây giờ mới thực chất là cái cười của chị. Chị cười nhưng lại pha một chút xót xa, xen lẫn một tí gọi là hài hết trong bụng. Em ơi, ngày đầu về làm dâu phải ê ấp thế chứ sao? Chứ mày tính chị lại rẻ dựng lên để đánh mụ ấy à? Chị chỉ giả vờ hiền lành thôi. Mày đừng quan tâm làm gì cả. Cốt lõi, chị muốn lấy lòng của mụ ta. Mụ sẽ nghĩ chị ngoan ngoãn, rồi khỏi sẽ không nghi ngờ chị nữa. Chứ thẳng ra chị thừa biết mụ cho chị về đây là để trả thù chị, chứ chẳng có ý nghĩ gì tốt đẹp cả. Chị thông minh hơn mụ nghĩ nhiều đấy. Bây giờ chị cũng chẳng có chỗ nào đi. Ở một mình thì cũng buồn. Chị bằng về đây ở chung với mày. Chị em mình tìm cách đối phó cho nhanh để phát hiện ra sự việc. Mụ Hoan là mụ cầm đầu. Còn cái thờ với ông Hoan chỉ là tay sai, chứ không biết mẹ cái gì đâu. Mụ chẳng thể thắng nổi ba cái đầu suy nghĩ của chị em mình. Vân thắc mắc. Ba cái đầu ư? Đúng, cả chồng mày nữa. Chị sẽ cho nó biết mẹ nó độc ác như thế nào, rồi từ từ sẽ quên nó. Chị biết thằng Hải là người có chính kiến, nó sẽ không bị Mộ Hoan làm cho suy nghĩ lệch lạc đâu. Vân gật gù. Đúng là Quyên cao thủ thật đấy. Lần này về đúng là nhà rước thêm cọp. Tối đến sau khi ăn xong, cả nhà ngồi xem tivi. Quyên đảm đang bổ bưởi rồi mời cả nhà ăn. Vân và Hải đã đi ngủ từ sớm. Cũng chẳng phải là đi ngủ, mà chỉ là từ khi Minh chết, Hải không muốn nói chuyện với bất cứ ai ngoài trừ vợ. Nỗi mất mát người thân khiến anh hoang mang trước những con người máu mủ vẫn đang còn sống. Cũng như Vân, Hải ngoài vợ cũng lo lắng đủ đường. Vân nằm trằn trọc mãi khó ngủ. Vân nghĩ đến Quyên mà thương chị vô cùng. Trong lúc những cô gái lấy chồng, đêm tân hôn được e ấp, thì chị Quyên lại phải ngủ một mình. Với căn phòng, vô vàn những hình ảnh và đồ đạc của Minh để lại. Phải như Vân, chắc chắn cô sẽ chạy lòng mà chết mất. Từ bóng đèn ngoài cầu thang le lói chiếu qua, Vân thấy hai bóng lướt qua cửa mình. Từ cầu thang tính vào ở giữa là nơi thờ cúng. Bên trái là phòng của Hải, rồi đến phòng của Minh. Bên kia là phòng của cái thơ. Vậy, ai theo Quyên vào phòng, mà vào để làm gì? Vân thắc mắc mãi không thôi. Cuối cùng Vân rón rén mở cửa đi ra ngoài. Tới cửa phòng của Minh, Vân dừng lại nghe được một cuộc hội thoại. Con à, bây giờ con đã về làm dâu nhà này rồi. Mẹ cũng chẳng nhớ đến ân oán cũ khi con là người yêu của thằng Minh nữa. Giờ tuy thằng Minh đã không còn, nhưng mẹ vẫn phải theo tục lệ gia đình, mẹ bắt buộc phải làm. Tục lệ gia đình? Cái tục lệ gia đình này là cái gì? Dứt lời, bà Hoan lấy trong người ra một tấm vải trắng, giống y như là tấm vải ngày đầu vân về làm dâu. À, thì ra cái tục lệ gia đình mà Mộ Hoan đề cập là đòi kiểm tra trinh tiết. Nhắc lại Mân mới nhớ, không biết Mộ Hoan đã phát hiện ra cái máu trinh rởm của Vân chưa. Quyền ngồi trên giường vui vẻ nhận lấy tấm vải trắng Mộ Hoan đưa, nhưng Mụ Giật lại hỏi thêm. Cái này mẹ muốn tự kiểm tra, con nằm xuống đi, mẹ làm nhanh lắm. Quyền lưỡng lự đỏ mặt một hồi, nói gì thì nói, chứ người ngoài xem cái ấy thì ngại chết đi được. Quyền bảo bà. Hay là mẹ để đây rồi mai con đưa, chưa bây giờ mẹ bảo con thế, con nào chịu. Vân đứng bên ngoài tức thay cho Quyên. Mẹ kiếp, Vân thì Mụ ấy cho cầm vải đi tự xử, còn Quyên thì chính Mụ kiểm tra, đúng là thiên vị thật đấy. Cơ mà Vân nghĩ Mụ có vẻ có lý. Trong khi Vân lấy hài thì chồng mình làm hộ, chứ chị Quyên thì ai làm hộ cho chị, chẳng lẽ lại tự xử. Nhưng để mẹ chồng làm hộ thì đúng là sượng mặt quá thể. Mẹ, chẳng lẽ mẹ lại không tin con? Con đối với anh Minh thật lòng mà. Mẹ biết, nhưng mẹ muốn con trai mẹ nơi chín suối yên tâm, cho nên con cứ làm như lời mẹ đi. Lúc cái Vân về đây cũng phải làm thế, ai cũng như ai, không có gì phải ngại. Chẳng bé con bé lành quá, dám lừa cả mẹ. Nhắc đến Vân, răng của bà Hoan xít lại rồi rít lên nghe thật đáng sợ. Ngoài này, Vân giật mình một cái, tim đập nhanh lên hồi như muốn vỡ ra. Phải chăng Mụ Hoan đã biết cô lừa bà ấy thật rồi ư? Nhắc đến Vân, Quyên lại dò hỏi. Con bé không còn trinh không phải à mẹ? Sao mẹ không tống cổ nó đi? Ôi dào, dù gì nó cũng lấy thằng Hải rồi. Chỉ vì không có trinh mà đuổi em nó cũng tội. Với cả nó cũng ngoan thẳng tính, lâu lâu nó mới mất dậy một tí thôi. Vân đứng trong này thở vào, chắc là không có gì đáng lo ngại. Quyên trần trừ mãi mới cho Mộ Hoan kiểm tra. Chị đau đớn lắm, cứ cong người lên rồi suýt xoa. Loài hoài mãi cũng xong, bảo Hoan hứng ra được vài giọt máu tươi loang lổ. Mặt bà giãn ra trông rất ưng thuận. Khổ cho cái thân chị, trao cái ngàn vàng ngay cho Mụ mẹ chồng. Tuy đã lấy máu theo đúng yêu cầu, nhưng con mẹ kia lại vô duyên bồi thêm một câu nữa. Xã hội bây giờ tiên tiên lắm, đầy đứa vá cả mảng trinh Quyên nhỉ. Chị cười gật đầu, nhưng chị vẫn khẳng định. Dạ vâng, nhưng của con là hàng thật. Mẹ có kinh nghiệm thì là biết đúng không? Cái của con chưa ai dùng nên là nó còn hồng, chứ của người khác dùng rồi. Như của mẹ thì nó thâm đen chứ hồng nổi gì. Trời đất, Quyền mà nói nữa thì tí là Vân cười chết. Mẹ này nói gì là buồn cười câu nấy. Tuy chị nói đều, nhưng Mụ cũng không để bụng. Có lẽ Mụ tin là chị ngoan hiền thật. Trước khi đi, Mụ dặn. Con giờ lã là giàu, là con gái đã có chồng nên ăn nói cho cẩn thận. Ngoan, mẹ còn thương, chứ tài lanh hai cái là mẹ ghét. Đứa nào cũng là con. Trời lấy đi đứa này, thì lại để lại cho mẹ một đứa con sâu, mẹ quý cả. Chỉ cần con sống có trách nhiệm và làm những công việc mẹ bảo, chắc chắn mẹ sẽ không để con thiệt thòi đâu. Quyên dạ vâng lời, nghe răm lắp. Mộ Hoan nói thế, thì ví như là muốn Quyên đi lấy xác thai nhi, chị cũng phải đi chắc. Sao nghe một hồi mà cứ như kiểu Mộ Hoan thu gom con cái để hành nghề thất đức vậy trời. Mộ Hoan nói chuyện xong thì hài lòng cầm tấm vải đi về. Vân cũng đục đục đi phòng phòng, chưa lỡ giờ Mụ phát hiện. Lúc bà Hoan đi qua phải phòng Vân Hải thì Mụ đứng một hồi lâu không biết làm gì nữa. Vì cả đêm trình mò đến sáng hôm sau nên Vân dậy muộn, chỉ có Hải là dậy sớm đi làm. Vân đang nằm trong chăn thì nghe thấy tiếng hét của Hải, anh cáu đến độ la lên. Trời ơi, cái gì thế này? Ai lại làm cái gì thế này? Cả nhà đang ngáy ngủ lật đật chạy xuống, Mụ Hoan cũng dậy. Cứ hễ ai đánh thức Mụ dậy là y như rằng Mụ lại trời. Mời sang ra, gọi gì mà gọi lắm thế? Mụ đang gật gà gật gù thì nhìn thấy vật lạ liền mở manh bách ra. Cả Quyên và Vân cũng đứng đó. Chị Quyên lúng túng ngượng chín mặt, Vân lắp bắp. Đây là... Là máu trinh của chị. Quyên lý nhí cắt ngang lời Vân. Tấm vải trắng nhòe nhẹt máu đỏ được phơi ngay ở ghế. Vân giả vờ thắc mắc. Sao nó lại ở đây? Chị cũng được mẹ lấy à? Em cũng thế đấy. Hải đứng ngây người, cuối cùng tức quá không thể làm gì được. Anh liền phi bộ ấm trà ra ngoài sân. Anh gào lên. Còn thấy mẹ càng ngày càng dở hơi đấy mẹ. Mẹ lấy máu trinh con gái người ta làm gì? Mẹ cho lấy người chết, còn chưa đủ ác hay sao? Quyền lấy nhí ra nói đỡ lời cho Mộ Hoan. Em đừng nói thế. Mẹ bảo đây là tục lệ gia đình. Nếu gia đình mình đã có truyền thống như thế, thì chị cũng vui vẻ làm theo, không có vấn đề gì cả đâu. Hải nhếch mép cười mụ hoan. Tục lệ gia đình ư? Nhà mình từ khi nào có cái tục lệ lấy máu trinh thế hả? Mẹ đã kiểm tra cái thơ chưa? Chắc nó mất từ hồi cấp 2 ấy chứ. Mẹ quá đáng nó vừa vừa phải phải thôi. Sống thì đừng bày ra mấy cái trò mèo đấy nữa. Nói rồi Hải đi làm luôn, không kịp ăn sáng. Chưa ở thêm một chút nữa thì có mà Hoan tế sống anh chứ chẳng đùa. Bà Hoan nhìn Quyên đầy dò xét. Rõ ràng hôm qua chính tay bà đã cho mảnh vải vào trong túi áo. Ấy thế mà giờ nó lại phê lên như thế này. Quả thực là kỳ lạ. Bên này Quyên giải thích với Vân. Hôm qua mẹ khám chị xong thì mẹ cầm đi. Không biết tự dưng ai lại để ở đây. Chị xấu hổ chết mất. Bà Hoan theo dõi biểu hiện của con dâu thì thấy chị có vẻ thật thà. Mụ đang nghĩ xem tối qua mụ đã làm những gì. À, phải rồi. Bà đi từ phòng Quyên xuống rồi có uống nước. Trong lúc uống nước, bà có mở tấm vải ra xem lại. Còn việc bà đã cất vào túi hay chưa thì bà lại không nhớ rõ. Có thể là trong lúc uống nước, mụ quên cất vào. Thành thử ra vẫn để chềm hễm tấm vải ở đây. Với lại chắc Quyên cũng không mặt dày đến mức đem với cái nghìn vàng ở đây cho bản dân thiên hạ xem thấy. Mụ thấy tình hình không nghiêm trọng là mấy thì xua tay lên tiếng giải tán. Không có gì đâu, chắc mẹ để quên đấy thôi. Cái Quyền với cái Vân lò đi nấu ăn sáng đi. Tí mẹ đi có việc. Cả nhà không ai nói một câu nào cả. Mỗi người tàn đi về một hướng làm việc. Ngay từ sáng sớm, đã có mấy bà già vào xem bói toán, nên bà Hoan lại chuẩn bị tất bật lễ lặt. Cái Thơ và ông Hoan cứ túc trực chờ mụ Hoan sai vặt. Thành thử ra Quyên và Vân cũng rảnh rối lắm. Hai cô dắt nhau đi chợ luôn. Kể ra cái nghề làm bói của mụ Hoan cũng kiếm được ối tiền. Trung bình một ngày, cứ tầm chục người đến xem, hoặc làm lễ, hoặc cắt duyên âm này kia, mụ cũng kiếm được cả triệu. Nói tầm vài phút mà kiếm được vài triệu, cứ ngỡ tưởng như đùa ấy thế mà là thật. Vừa không nặng nhọc gì, mà đồ ăn đồ cúng chất đầy, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Việc nhẹ lương cao, còn gấp mấy lần cái lương lèo tèo nhà nước. Không kéo vài hôm nữa, Vân phải bảo mụ chỉ cho mấy chiêu xem bói toán, có kiếm được miếng ăn hay không. Mà chẳng hiểu thế nào, mụ xem cho Vân thì sai vét, ấy thế mà người ta lại đồng vào như kiến mới lạ cơ chứ. Lúc ở nhà nấu ăn sáng thì Quyên không ăn. Mụ Hoàn có hỏi chị kêu không đói này kia. Ấy thế mà lúc ra ngoài chợ, chị vẫn đánh được một bát cháo lòng với hai cốc chè đỗ đen. Vân cười đùa bảo Quyên. Khiếp, con dâu gì mà ăn như trâu thế? Lúc vậy mới ở nhà, chị bảo không buồn ăn. Ấy thế mà giờ ăn như chết đói thế à? Không phải là không được ăn. Chị là đứa ham ăn tục uống nhất quả đất này. Kiểu mà ngồi chung với mụ Hoan chị không nuốt nổi. Với lại đằng nào cũng đi chợ, ra đây ăn không ngon hơn à? Quyền nói xong lại tống thêm tỉa chè vào mồm, nhai ngon lành. Vân thật sự không hiểu chuyện sáng nay lắm, cô hỏi lại. Mụ Hoan khám xong, lại để Quyên tấm vải ở trên ghế, thật hả chị? Hay là chị vắt tấm vải lên trên đấy đó? Không phải mụ làm đâu, là chị làm đấy. Quyền vừa nói vừa nhai. Chị ăn hết chè trong cốc rồi mới cất tiếng giải thích. Mày biết sao không? Con mụ này chỉ chơi chị em mình thôi, chứ tục lệ gì. Với lại, chị muốn cho chồng mày biết đầu óc của mụ nó khốn nạn đến mức nào. Sau này nói chuyện với thằng Hải cũng dễ dàng hơn. Nó sẽ không thù chị em mình nữa. Lúc mụ đi xuống uống nước, rồi cởi cái áo ra để ở trên xe phơi. Chị lấy tấm vải cho lên ghế. Mụ tuổi này rồi chứ còn trẻ trung gì mà để ý. Cho nên mụ sẽ không biết được chính tay mụ phơi hay là ai phơi. Tay mụ cất thì chỉ có mụ biết. Chị vô can. Vân nghe mà cứ trầm trồ mãi. Cô bĩu môi trêu. Hóa ra là mẹ trẻ làm. Ấy thế mà tôi cứ nghĩ thương cho bà. Hóa ra bà cũng cáo giả ghê nhỉ. Mặt Quyền vênh lên đầy đắc ý. Chưa sao. Mụ ấy dám chơi chị thì tội gì chị không chơi lại mụ ấy. Mà mụ ấy nhắc mày đưa máu trinh giả cho mụ ấy đấy. Mày chỉ thằng nào trước rồi hả? Bị Quyền hiểu lầm, Vân vội phân bua. Có đâu mà đứa khác. Chẳng qua em với Hải từ lúc trên thành phố có chén nhau trước. Đến lúc về thì mụ lại hỏi. Thành thử ra em với Hải ra sau nhà lấy nhựa cây sâm bôi vào làm máu trinh. Mà nhìn cái nhựa cây ấy, nó y như máu chị ạ. Không hiểu sao mụ lại phát hiện ra được nhỉ. Thấy Vân kể, Quyền lại suy nghĩ miên man. Nhựa cây sâm, sao lại là màu máu nhỉ? Thì em cũng không biết nữa. Em ấy nhìn cây sâm ở nhà bà Hoan là lần đầu tiên. Em tưởng cây sâm đó ở đâu cũng giống nhau chứ. Quyền đăm chiêu rồi lắc đầu. Không hẳn thế. Mày quên ngày trước chị đã nói với mày ở trong tài liệu có ghi ngài liên quan đến cây sâm mà. Mà trong nhà mụ Hoan lại có. Chị không tin là nó đơn giản như thế. Cứ để chị tìm hiểu dần dần. Nhưng mà chị chắc một điều là mụ cần máu trinh để nuôi thêm ngài. Vân lại trố mắt lên nhìn Quyên. Trời đất, mụ Hoàn nuôi gì mà lắm ngài thế? Để thay thế con mụ hay sao? Vân bực dọc. Lại còn có cả ngài máu trinh nữa. Eo ơi, sao mà ghê thế? Loại đấy để làm gì hả chị? Loại ngài ấy có nhiều mục đích sử dụng. Để giữ của này, để mồi chài đàn ông, nói chung là nhiều lắm. Cái ngũ mộ Hoàn chắc là để giữ của này thôi, chứ chẳng phải là mồi chài đàn ông đâu. Nghe Quyên nói, Vân ngồi gật gù hiểu chuyện, nhưng cô lại lo lắng hỏi thêm. Vậy bây giờ mộ biết, em máu rờm rồi. Liệu mụ có hại em không chị? Liệu ngày ấy có thành công không? Chị không biết, nhưng chắc là chưa thành. Vì cuốn sách luyện ngày bằng máu trinh trong hầm chị đang giữ. Rất có thể mụ sẽ lên Lạng Sơn một chuyến nữa để lấy cái cuốn đó đó. Quyền nói mà Mân hoang mang tột độ. Cứ như thể mụ Hoan nghiên cứu ra nhiều loại ngày để hủy diệt thế giới công bằng. Hai chị em lê la bao nhiêu chỗ rồi cuối cùng mang về một đống đồ ăn. Đến ngõ đã thấy bà mẹ chồng Quý Hóa đang đứng ở cổng, tay chống nách chuẩn bị xỉa sói. Đi đâu mà giờ mới vác mặt về hả? Dạ, con với Cái Vân đi mua thức ăn, nhân tiện ra tiệm thuốc bắc mua một ít táo tàu về hầm gà cho mẹ. Người ta bảo tuổi cao ăn táo tàu hầm với cơm thảo là tốt, dễ ngủ, nên con mua một ít về cho bố mẹ ạ. Bà Hoan nghe thấy thế thì từ hằn học chuyển sang dễ chịu hẳn. Nhận lấy túi thuốc bắc, bà mở ra kiểm tra, đúng là thơm thật. Bà ta cười ha hả, rồi lại mẹ mẹ con ngay được. Đúng là người đàn bà chuyên môn thích ưa nịnh. Xát xe vào trong sân, Vân ngoái cổ nhìn lại bà Hoan. Độ ác của mụ lại tăng thêm một level mới. Nếu có cái bằng nghiên cứu nào về chuyên nghiên cứu của ngài, có lẽ mụ Hoan sẽ được trao giải giáo sư mất. Cả nhà bà Hoan lại bình yên hơn bao giờ hết. Vì Quyên từ hôm cưới được vài hôm chị lại đi làm, lâu lâu lại vứt cho bà Hoan vài triệu. Đúng là ở đời, tiền làm cho con người ta thay đổi, và mụ Hoan cũng thế. Mụ nhỏ nhẹ với Quyên hơn, thế nên nhà cũng vì thế mà dễ chịu vô cùng. Thằng Vũ chồng cái thơ cũng sang đây ở hẳn, sang để mụ Hoan còn dắt việc cho mà làm. Đúng như tính toán, bà ta mua xe con cho con trẻ chạy, vừa chạy khách vừa chở hàng quả là tiện lợi. Nói gì chứ ô tô phải chở cả 100 cân cũng được. Quyền mấy hôm trước đi xin bà Hoan cho đi công tác vì công ty 6 ngày, mụ Hoan cũng đồng ý luôn. Ngày hôm ấy chị về, khi cả nhà đã ngủ hết, Vân tò mò sang phòng Quyên. Hai phòng cạnh nhau quả thực là tiện lợi. Sang hỏi xem chị đã đi đâu, làm gì trong suốt thời gian qua. Này, chị đi có thu nhập được gì không? Mà sao đi lâu thế? Quyên thở dài nằm ếch ra giường, chị chăm chú nhìn lên trần nhà. Chị đang nghĩ, sao mộ Hoàn còn có một người đứng sau nữa Vân ạ? Chị vẫn đang tiếp tục điều tra, câu chuyện quá phức tạp, mong điều đó không phải là sự thật. Nghe Quyên mệt mỏi nói, Vân không hỏi thêm gì. Một lúc sau, Quyên bật dậy bảo Vân. Ngày mai mẹ hẹn thằng Hải ra ngoài cho chị nói chuyện nhé. Chị muốn xem thái độ của nó như thế nào, rồi chị sẽ kể cho nó nghe luôn. Chị sợ vỡ lở đùng một cái, mụ Hoàn lại hại chị, nó lại nghĩ xấu về chị. Vân gật đầu. Cái này thì Vân không có rành, thôi thì để chị Quyên xử trí. Vân không nên nói gì thì hơn, chứ nói nhiều khi Hải lại nghĩ là hai ả này bày trò chơi mẹ mình thì chết giờ. Tối hôm sau, vợ chồng Hải và Quyên đi uống cà phê. Vợ chồng cái thơ cũng đòi đi, nhưng đang uống nửa chừng thì mụ Hoan gọi về. Càng tốt, Quyên lại càng dễ bề nói chuyện. Quyên kể rất nhiều việc bảo Hoan cho Hải nghe. Mặt anh đúng kiểu tắc kè hoa, xanh tái đổi liên tục. Thật không ngờ, phải không nào? Hải thắc mắc. Trời ơi, bố mẹ em làm thế để làm gì kia chứ? Anh mình với em có để bố mẹ phải túng thiếu gì đâu. Quyên nhẹ nhàng giải thích. Lòng tham của con người thì làm gì có đáy hả em? Như vợ em ấy, hôm mẹ em cho một cái bùa, một tháng sau thì nó phát bệnh. Cái bùa ấy thực sự rất độc. Nếu không phải phát hiện ngay thì vợ em sẽ chết. Chị đã thay bùa và cứu sống nó. Không tin em cứ hỏi vợ em đi. Hải quay sang Vân kiểm chứng. Vân gật đầu. Anh ngồi vắt tay lên trán thở vào một cái. Chắc anh đang khó xử lắm đây. Bố mẹ em thực sự là một người như vậy ư? Chị không cần em tin ngay. Vì em cũng biết mẹ em đa đoan như thế nào rồi đấy. Em chỉ cần im lặng. Để chữ mình, chị tìm ra chứng cứ, sẽ không bận tâm đến vợ chồng em đâu. Hải uống hết cốc nước, mặt anh nhăn nhó, cuối cùng anh bảo chị. Thôi được rồi, em sẽ giữ bí mật. Nhưng từ nay đến chi chuyện sáng tỏ. Em muốn hứa, chị sẽ không làm hại đến bố mẹ em. Chị Quyên cười hiền lành, rồi chắc chắn. Ôi sao, mẹ em không hại chị còn mừng còn không hết ấy là. Chứ mà đòi hỏi lại bà ư. Em yên tâm đi, chị hứa. Ngày gần nhất thôi, chị sẽ vạch mặt mẫu thân của em cho em thấy rõ được. Đêm đến, Hải vì chuyện Quyên nói mà cả đêm không ngủ được, vẫn phải động viên mãi, Hải tâm sự. Mẹ ngày xưa có ác như thế đâu. Mẹ thương ba anh em anh lắm. Thời đói nghèo, nhà lá, ăn cơm không có. Có gì kiếm được mẹ đều mang về cho các con ăn hết. Ấy giả bây giờ, nếu mà như thế thật thì chắc anh chết mất thôi. Vân ngả vào vai Hải rồi cất tiếng động viên. Chuyện rồi sau này sẽ rõ, anh cũng đừng lo. Em mong mẹ không phải là người như mà chị Quyên nói. Anh thở dài lắc đầu, chính anh lại tin lời Quyên, chứ không hề cần Vân tác động. Mấy chuyện vừa rồi xảy ra, anh về nghiệm lại lời chị Quyên nói là sự thật, kể cả việc mẹ đánh em. Ai đời có mẹ chồng là đánh con dâu đâu. Chuyện này mà đồn ra ngoài, người ta cười cho chết. Hải cứ thế tâm sự với vợ như muốn tìm ra sự thật. Em không biết ngày xưa anh Minh mới lần đầu dẫn chị Quyên về đâu. Chưa nhìn mẹ đã ghét rồi. Mẹ bảo chị là tướng ăn hết của chồng của con, rằng chị không có cha không có mẹ, nên mẹ nhất quyết không cho lấy. Kể từ lúc ấy anh đã nghi rồi. Chưa bao giờ mẹ lại vô lý đùng đùng như thế. Chị Quyên bị chửi như thế nhưng vẫn cứ theo anh Minh. Hóa ra chị đụng góc ý định từ trước. Nhưng chị ấy là người tốt. Nếu không có chị ấy thì em đã chết từ lâu rồi. Hải gật đầu rồi ôm lấy Vân. Anh biết mà. Anh cũng rất muốn xem liệu còn bí mật nào nữa hay không. Rồi sáng hôm sau, hai vợ chồng cái thơ lái xe đi làm ăn. Chúng nó đi thành phố liên hệ về những nơi phá thai, gom xác thai cho mẹ. Mới dịp lễ xong nên nhiều đôi ăn chơi ra sản phẩm, nên chúng nó thu về được khá nhiều. Những bao tải chất đống trong cốp bốc mùi hôi thối, mùi máu tanh ngòm. Thằng Vũ được mẹ, vợ trả công rất hậu hĩnh. Một lần đi lấy hàng thế này, bằng lương cả tháng nó đi bốc vác thuê. Thành thử ra nó không ghét bà ấy nữa, mà chăm chỉ làm tay sai cho bà. Cái thờ đếm rất tiền rồi khoe với chồng. Eo ơi, còn nhiều tiền phết nhờ. Tí nữa về thị xã, kén qua quán lẩu ăn cho no rồi về. Thấy chưa, làm cái này, vừa nhàn vừa nhiều tiền. Thằng Vũ nhìn sắp tiền thì cười hì hì. Đang đi trên đường thì qua chốt, bị công an giao thông tiết lại. Thằng Vũ buột miệng. Thôi, bỏ mẹ rồi. Thờ cũng dậy xanh mắt. Mọi chuyến đi rất thuận lợi. Này phải được cái mẹ nhiều, nhưng lại bốc mùi thì lại bị bắt. Đời đúng là nhọ mà. Thằng Vũ định rồ ga chạy, nhưng nòng có vẻ không thoát, nên nó ngoan ngoãn dừng lại. Cả hai đứa chân tay run lập cập. Thằng Vũ cầm sẵn điện thoại để gọi cho mẹ, nhưng cái thơ can lại. Mẹ có bị đi sau máy đâu mà gọi. Gọi chạy đến đây thì xong rồi. Gọi tranh Hải đi, may ra. Nói lấp lửng bảo, nhưng mà cũng hơi sợ. Trong xe có chứa đồ nguy hiểm hơn là hàng cấm nữa. Nhưng Hải quen mấy người làm giao thông, nên chỉ có anh là giải quyết được vấn đề. Nghĩ rồi nó chốt xe, không chịu xuống, rồi móc điện thoại, gọi cho anh trai đến cứu trợ. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Hai Chiều Gió của tác giả Giao Ninh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp của bộ truyện lần sau. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.